Xin chào tất cả quý vị. Hôm nay chúng ta sẽ đến với phần cuối cùng, tập số 10 của câu chuyện Lấy Người Chồng Ma của tác giả Trần Linh. Và trước khi đến với câu chuyện ngày hôm nay thì Thuận muốn hỏi quý vị một chút là không biết quý vị khán giả có yêu thích bộ truyện này hay không? Và câu hỏi thứ hai là không biết là quý vị có thích những bộ truyện dài nhiều tập như thế này hay không? Thì hãy để lại bình luận cho Thuận và ekip có thể biết được suy nghĩ, sự yêu mến, rồi sở thích cũng như nguyện vọng của quý vị như thế nào để kênh có thể đáp ứng được những nguyện vọng đó của quý vị nhé. Và nốt tập 10 này thì chúng ta ngày mai sẽ quay trở lại với những bộ truyện ngắn 1-2 tập thôi. Thì hy vọng quý vị sẽ để lại ý kiến của mình để cho Thuận và ekip được biết. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ đón nghe tập 10. Và hôm trước thì chúng ta đang nghe đến cái đoạn là sau khi Văn Thanh biết được nguyên nhân cái chết của mình ở kiếp trước ấy, thì liệu rằng ông trời sẽ có xe duyên cho họ ở kiếp hiện tại hay không? Lưu Ly đã chết, cô có trở về kịp với thân phận là Ngọc Điệp? Cô có giúp cho cô Trà lật mặt bắt mẹ con Ngọc Lan phải trả giá? Và người bí ẩn đứng sau giúp Ngọc Lan là ai? Tất cả sẽ được hé lộ trong tập cuối này. Mời tất cả quý vị khán thính giả cùng đón nghe ngay sau đây. Trước khi rời khỏi phòng của Ngọc Điệp, ánh mắt cô Trà lại đảo xung quanh một lượt, tình cờ phát hiện ra một thứ mà cô chưa từng thấy Ngọc Điệp dùng bao giờ. Cô chậm chậm bước đến, nhấc con gấu bông lên xem, rồi lại nhanh chóng đặt xuống vị trí cũ khi thấy nhỏ May bước vào. Bà chủ, bà có May làm gì không ạ? Cô Trà lắc đầu dặn dò. Chiều nay nhớ lau người rồi thay quần áo cho cô chủ. Tầm 3 giờ chiều, người của bên spa tới sẽ massage cho cô chủ. Trong quá trình họ massage nhớ ở bên cạnh cô chủ. Họ cần phụ gì thì giúp. May ngầm hiểu ý bằng cái gật đầu khẽ của bà chủ. Nó cười hề hề đáp. Dạ, con hiểu rồi thưa bà. Tốt lắm, tôi có việc phải ra ngoài ngay bây giờ. Có thể tới tối mới về. Chuyện chăm sóc cô chủ tôi giao lại cho cháu và bà Vũ. May mở cửa tiễn bà chủ rồi quay lại phòng. Nó lấy quyển sách thường ngày cô chủ thích đọc nhất ra lật dở từng trang. Nó nói chuyện một mình như đang nói với cô chủ. Lâu rồi cô chủ chưa đọc sách, để May đọc cho cô chủ nghe. Đây là trang chuyện mà cô chủ thích nhất. Ngồi trên xe, cô Trà gọi điện cho ai đó. Một lát sau, chú tài xế chở cô ấy đến một quán cà phê sang trọng. Trong một phòng VIP của quán, có một người đàn ông đang đợi sẵn cô ở đó. Anh ta chính là thám tử Tư được cô Trà thuê. Cậu đã điều tra ra người đàn ông khuất mặt trong bức hình kia chưa? Anh gật đầu, rút một bao thư bên trong có rất nhiều hình ra và đáp. Mời bà chủ xem, bà quen người này chưa? Theo người chúng tôi điều tra bên kia báo về, cô Ngọc Lan do mắc nợ tiền của công ty tài chính nên đã tới nhờ người đàn ông trong hình giúp. Lúc cô ấy trả hết nợ cũng là lúc bị nhà trường đuổi học do cúp tiết quá nhiều. Còn một chuyện khiến nhà trường đuổi học cô ấy chính là vụ bê bối chất cấm xảy ra ở vụ trường. Về những việc làm Ngọc Lan thì cô Trà không mấy ngạc nhiên, mà điều khiến cô ấy ngạc nhiên quá đỗi là người đàn ông bí mật gặp mặt cô ta. Dường như bọn họ đang ngầm thỏa thuận một âm mưu gì đó, chắc chắn không phải điều tốt đẹp. Người này về nước lâu chưa? Ông ta về Việt Nam trước cô Ngọc Lan 2 ngày. Sau một tuần ở lại Việt Nam thì hiện giờ ông ấy vừa quay lại Mỹ. Nếu không tiện ra mặt như vậy thì chắc hẳn về Việt Nam chẳng có mục đích tốt đẹp gì. Bảo người của các anh bên ấy điều tra thêm cho tôi về đời sống, cũng như công việc kinh doanh của họ. Vâng, tôi hiểu rồi, thưa bà chủ. Để anh ta đi khỏi, bác lái xe dẫn con trai mình vào gặp cô Trà. Bà chủ, là chúng tôi đây. Cô Trà nói vọng ra. Hai người vào đi. Hai cha con ông Tường ngồi xuống trước mặt. Khi đó cậu Cảnh giao lại cho cô Trà những tài liệu mà mình tìm thấy. Bà chủ xem thử, đây là tất cả những gì tôi tìm thấy. À, còn chuyện này, bà chủ cũng cần phải biết. Khi nhìn vào những thứ của hai mẹ con bà Tuyết đã khiến cô Trà bị sốc. Ngoài chuyện ăn nằm với chồng cũ, sau mặt anh hai mình, thì bà Tuyết còn hay gặp gỡ hai người khác. đó chính là cha con bà bác sĩ trong viện tâm thần. Song những chứng cứ sắc bén này cũng chưa đủ để kết luận rằng bà ta là chủ mưu trong vụ tai nạn xe của Ngọc Điệp. Mặt khác, anh trai mình lại hoàn toàn tin tưởng người phụ nữ này. Cô Trà cất nó vào túi, nói với hai bố con ông Tường. Chú chờ tôi đến một nơi, còn cậu, cậu về nhà trước đi, đợi lệnh của tôi. Cảnh gật đầu, cậu vừa đứng dậy lại bị cô Trà gọi giật lại. Cảnh này, đừng quên xóa sạch mọi thứ đi nhé, tránh để bọn họ nghi ngờ. Cảnh gật đầu đáp. Vâng bà chủ, tôi đã dọn sạch mọi thứ. Cảnh vừa đi khỏi thì hai người cũng vội bước ra xe. Cô Trà bấm số gọi điện thoại. Ngay khi đầu dây bên kia có người bắt máy, cô Trà liền nói. Các anh chuẩn bị xong cả chưa? Người đàn ông bên kia đáp lời. Anh em chúng tôi luôn sẵn sàng, chỉ cần bà chủ ra lệnh một tiếng. Tốt lắm, dẫn người tới địa chỉ tôi vừa gửi cho cậu. Mẹ quăng này, tôi không muốn con cá nào lọt mắt lưới. Xe dừng lại trước một con đường đất đầy bụi bặm, hai bên ven đường cỏ dại mọc tốt Phải, khu dân cư này thuộc ngoại thành của thành phố, dân cư sinh sống thưa thớt, có khi đi cả 15 phút mới thấy một ngôi nhà cấp 4 nằm ọp ẹp xen lẫn vườn cây. Cô Trà đang đảo mắt nhìn xung quanh thì một người đàn ông chạy ra báo. Bà chủ, chúng tôi đã tới chậm một bước. Cô siết chặt nắm đấm, nghiến răng rít lên. Khốn kiếp, tốt nhất bà ta biến mất mãi mãi trên thế gian này. Đừng có xuất hiện ở đâu đó để rơi vào tay tôi thì thịt nát xương tan. Chúng tôi làm gì bây giờ, thưa bà chủ? Cô Trà ngẫm nghĩ trong giây lát rồi bảo. Chẳng phải cha của mụ ta hành nghề thầy pháp hay sao? Nếu như chúng ta xuất hiện đường đột, liệu ông ta có trốn kịp như con gái mình không? Người đàn ông hiểu ý gật đầu đáp. Vâng, vậy tôi đưa bà chủ tới đó. Lần này ba chiếc xe nối đuôi nhau dừng lại trước một ngôi nhà ngói khá khang trang, có vẻ như chỉ mới cất được tầm vài năm đổ lại. Người đàn ông ngoài 60 tuổi đứng trên hiên nói vọng ra. Tới rồi thì vào nhà đi. Dường như ông ấy đã biết hôm nay có vị khách đặc biệt không hẹn mà tới. Cô Trà thấy hơi ngạc nhiên, song vẫn nhanh nhẹn bước vào. Một người lên tiếng khuyên nhủ. Bà chủ, người này hành nghề bói toán, có cô con gái bất lương làm bác sĩ. Hay để chúng tôi vào trước thám thính coi sao. Cô Trà xua tay. Vậy thì không cần, tôi đoán ông ta không phải người xấu. Nếu không đã chẳng đợi sẵn chúng ta trong đó. Rót nước trà mời khách, người đàn ông tự giới thiệu mình tên Long, tuổi ngoài 60, gia đình làm nông. Tuy nhiên bề ngoài nói là nông làm dẫy vậy thôi, chứ ông ta có hành thêm một nghề khác, song không được chính quyền công nhận, đó là nghề thầy pháp. Ông Long nhấp xong hớp trà, đặt xuống bàn giọng buồn bã kể lại. Vào khoảng hơn một tháng trước, con gái tôi đường đột về nhà nặng nặc đòi tôi giúp. Sau khi gặng hỏi thì nó bảo khách hàng của nó cần thư ếm một đối phương, hành hạ người ta sống dở chết dở. Dĩ nhiên là tôi không đồng ý vì xưa nay tôi hành nghề là để cứu người chứ không hãm hại ai bao giờ. Sau lần đó nó giận tôi vì không giúp nó, đến giờ nó cũng chưa một lần quay lại thăm má nó. Vì sao ông biết chúng tôi đến đây? Ông Long thở dài lúc sau nói. Sớm nay tôi thấy mắt mình giật liên tục, đoán có điểm chẳng lành vội gieo cho mình một quẻ. Nào ngờ. Ông ấy bỏ dở câu nói, khuôn mặt khắc khổ già nua kia đầy vẻ thật thà chất phác. Nó như minh chứng cho những lời ông ấy nói đều là thật. Con người tôi xưa nay ai đối xử sao với mình thì tôi đối xử lại với họ y như vậy, thậm chí sẽ hơn gấp nhiều lần. Nhưng tôi không muốn liên lụy tới người thân của họ, bởi vì họ không có tội. Nói xong cô Trà đứng dậy định bỏ về thì bị ông Long gọi lại. Cô khoan hẳn đi, tôi có chuyện muốn thưa với cô. Với lời thỉnh đó khiến cô Trà không thể từ chối. Mặt khác cô không muốn về tay không khi phải vượt cả đoạn đường xa để tới đây. Cô Trà quay lại bàn ngồi hỏi ông ấy. Có chuyện gì ông cứ nói. Ông Long nói. Lần trước con gái tôi đưa bát tự người thân nhà cô cho tôi xem. Tình cờ tôi phát hiện ra bát tự của cô gái mang tên Ngọc Điệp không được tốt. Cô ấy không những bị vướng duyên âm mà còn bị người ta thư ếm bằng hình nhân. Bẻ bùa hình nhân có nhiều loại, độ nặng còn tùy thuộc vào người thỉnh muốn đối phương sống hay chết. Người nhiều năm lăn lộn trong nghề như tôi đoán rằng cháu gái cô bị người ta hành hạ qua con hình nhân. Muốn giải được thư ếm này không quá khó, song phải biết kẻ đứng sau là ai. Bấy giờ cô chả sửng sốt không khép được miệng. Nếu sự thật như lời ông ấy nói thì quả thực quá tội nghiệp cho Ngọc Điệp, mà đối phương thì quá tàn ác. Sao ông nói chuyện này cho tôi biết, mục đích của ông là gì? Ông Long không quanh co, đi thẳng luôn vào vấn đề. Tôi muốn thương lượng với cô một chuyện, chỉ cần cô đồng ý thì tôi đảm bảo sẽ dốc hết sức mình cứu cô ấy. Vì tiền nữa. Ông Long lắc đầu. Không, vì con gái tôi và cũng vì người thân của cô. Ồ, ông nói rõ hơn tôi nghe thử. Chỉ cần cô bỏ qua hết những lỗi lầm mà con gái tôi gây ra cho người thân của cô, không truy cứu nó nữa. Tôi muốn cô chừa cho nó một con đường sống và hành nghề. Tôi hứa sẽ không có chuyện như vậy xảy ra nữa. Cô chả cười khẩy. Ông có biết con gái ông đã làm gì cháu gái tôi không? Cô ta thân làm bác sĩ mà không lo cứu người. Ngược lại quay sang cấu kết với kẻ xấu hãm hại cháu tôi, biến nó từ một người bình thường thành một người bị điên. Nếu đổi lại là ông có dễ dàng bỏ qua hay không? Ông ấy vẫn năn nỉ. Tôi hiểu tâm trạng của cô. Con gái tôi thành ra như vậy cũng do chúng tôi một phần đã không dạy bảo con bé thành một người tốt. Nhưng cô à, có cha mẹ nào lại không thương yêu con gái mình đứt ruột đẻ ra? Chỉ cần cô cho tôi một cơ hội chuộc lỗi thay cho con gái mình, đó cũng giống như cô đang làm việc thiện tích đức vậy. Nghe thấy lời khẩn cầu của người cha, trái tim vô nảy lên nhịp. Cô cha ngồi suy nghĩ trong giây lát, một lúc sau khẽ gật đầu nói. Thôi được, ông đã nói vậy tôi cũng không làm khó. Chỉ cần ông cứu được cháu gái tôi đồng ý buông tha, cho con gái một cơ hội làm người. Và nếu cô ấy vẫn tiếp tục sai, thì đó tôi sẽ nhờ đến pháp luật can thiệp. Bởi trong tay tôi đã có đủ chứng cứ chứng minh con gái ông phạm tội. Ông Long rơm rớm nước mắt gật đầu. Tôi cảm ơn cô nhiều lắm. Vừa lúc đó điện thoại của cô trà bỗng đổ chuông. Nhìn vào màn hình thì ra là số máy của một vệ sĩ bên cạnh ba cô trong bệnh viện. Trong lòng cô đột nhiên nóng như có lửa đốt. Alo, người vệ sĩ bên kia đáp. Bà chủ tới bệnh viện ngay đi ạ. Cô trà hoảng hốt hỏi. Ở đó đã xảy ra chuyện gì? Bà tôi có ổn không? Anh ta đáp. Ông chủ vẫn ổn. Chỉ là có kẻ giả danh bác sĩ đột nhập vào phòng bệnh muốn mưu sát ông chủ. Cô trà đứng phát dậy đi ra cửa, khẽ nhíu đôi lông mày hỏi. Bọn chúng là ai? Và bọn chúng đang ở đâu? Anh ta đáp. Tôi cử hai người khác tới bệnh viện canh ông chủ, còn hai gã kia đã bị chúng tôi khống chế đưa ra xe. Bà chủ muốn chúng tôi làm gì xin cứ ra lệnh. Cô trả dặn. Không vội, tôi chưa muốn công an vào cuộc mà sẽ xử lý mọi chuyện theo cách của tôi. Hãy đưa bọn họ tới địa chỉ cũ. Tôi đến đó trong vòng một giờ nữa. Đầu dây bên kia đáp. Vâng, thưa bà chủ. Cúp máy xong cô trả quay vào nói với ông Long. Chuyện giữa chúng ta tạm thời cứ như vậy trước đã. Đây là địa chỉ nhà tôi. Ngày mai ông có thể đến nếu như ông rảnh. Cầm địa chỉ nhà trên tay, ông cụ gật gù. Tôi hiểu rồi, ngày mai tôi sẽ đến lúc 9 giờ sáng. Chia tay ông Long, cô trả vội vàng ra xe bảo bác tài xế chở mình đi luôn cho kịp. Bởi cô vừa tò mò, vừa phẫn nộ, không biết kẻ đến mưu sát bà mình là ai. Đoạn thấy xe cô trà vừa chạy tới thì người vệ sĩ vội vàng chạy tới mở cửa. Cậu ta cất tiếng. Bà chủ mới tới, chúng tôi đợi bà nãy giờ. Bọn chúng đang ở đâu? Dạ bên trong, mời bà chủ đi theo chúng tôi vào đây. Hai gã đàn ông trung niên bị trói ngồi trên hai chiếc ghế đầu quay lưng lại với nhau. Trông thấy người phụ nữ đầy uy quyền bước vào, làm cả hai giật mình sợ hãi. Cô trà khá bất ngờ khi nhận ra một trong hai gã hung thủ kia, có một gã chính là chồng cũ của bà Tuyết. Cô trà chậm rãi bước đến, nắm cầm một gã hơi hách lên, gằn giọng quát. Còn không chịu mau khai ra kẻ chủ mưu sau mọi chuyện đi, thì đừng có trách tôi ác đâu. Hắn cứng miệng không chịu nói, vẻ mặt cưng cưng khiến cô trà nổi giận. Bốp, cái tát như trời giáng vẫn không làm hắn chịu mở miệng. Cô trà cũng không vội, cúi người xuống ghé sát mặt hắn nhỏ giọng nói. Đứa con gái của ông, cô ta nợ rất nhiều tiền bên nước ngoài nên phải trốn về Việt Nam lánh nạn. Nếu tôi cung cấp nơi ở hoặc giao cô ta cho đám giang hồ đòi nợ thuê ngoài kia, ông biết hậu quả thế nào đấy chứ? Ông ta vẫn không chịu thừa nhận, mồm miệng câm như hến. Cô trà bật cười khi thấy thái độ không biết sợ của người đàn ông này, và biết nếu không tung ra đòn cuối thì khó mà khai thác được thông tin từ miệng hắn. Nghe nói ở bên nước ngoài, những cô gái nợ tiền của công ty tài chính mà không có đủ khả năng trả nợ, thì họ phải mang thân xác ra trả nợ dần trong các nhà chứa. Ở đó họ phải tiếp đủ các thể loại người trong xã hội. Chưa kể đến bọn chúng còn tiêm chất gây nghiện cho các cô gái, để khiến họ phải nghe lời. Con gái ông khá xinh đấy, rất nhanh sẽ sớm lọt vào tầm ngắm của bọn chúng tôi. Hắn nghe xong trong lòng dù có chút hoang mang, song vẫn không chịu hé răng nói nửa lời. Bởi hắn biết chừng nào mình còn chưa chịu thừa nhận, thì người phụ nữ này vẫn không thể có được bằng chứng. Mặt khác, hắn sợ Mụ Tuyết gặp chuyện. Song sức chịu đựng nào cũng đều có giới hạn. Đàn em của cô trà đặt tay hắn lên bàn, lần này khiến hắn khiếp vía và phải thốt lên. Mấy người định làm gì? Lời hắn vừa dứt, thình lình cô trà quay phát người lại rút con dao nhọn ra khỏi vỏ, đâm mạnh xuống lòng bàn tay hắn. Hắn thét lên. Đừng mà, thả tôi ra. Tất cả nhìn hắn cười lắc lẻ khi biết cú đâm đó không trúng tay hắn. Mà cô trà cố ý đâm lệch mũi dao sang một bên, cốt là để hù dọa. Hắn sợ đến vã mồ hôi hột, nhìn thấy bàn tay mình vẫn còn nguyên cá mới thở vào. Người đàn ông bên cạnh sợ hãi không kém, xương sống hắn ta lạnh buốt tựa như có mũi dao chẻ dọc sống lưng. Mày không khai thì để tao khai, tao còn vợ con ở nhà, chẳng may tao bị vào tù hoặc giả bị què quặt thì ai chăm lo cho họ? Mày đã hứa với tao được cơ mà, tao đã tin tưởng mày, vậy mà. Cô trà nói với người đàn ông, chỉ cần ai khai ra kẻ chủ mưu, tôi sẽ cho người đó một số vốn để làm ăn và không giao người cho công an. Nếu không, mũi dao thứ hai của tôi không có mắt đâu. Gã đáp, vâng vâng, tôi khai. Tôi chỉ nghe anh ta bảo có một phi vụ làm ăn béo bở, việc nhẹ lương cao. Chỉ cần đột nhập vào bệnh viện tiêm một mũi thuốc an thần, khiến một bệnh nhân phải sống thực vật trên giường bệnh, mãi mãi không bao giờ tỉnh. Anh ta sẽ chia cho tôi 30 triệu. Tôi biết chỉ có vậy thôi, còn chuyện giết người thì tôi không rõ. Trong sắc mặt thành khẩn của ông ta không có sự dối trá. Có lẽ ông ấy không biết đằng sau âm mưu đó là một kế hoạch rợn người, tước đi mạng sống của ba cô. Cô trà nhìn gã nhếch mép cười. Đồng bọn của ông đã khai ra rồi, còn ông vẫn cương quyết cứng miệng có phải vậy không? Ông ta nói, muốn làm gì thì làm, nên nhớ ngoài kia còn pháp luật. Lần này ông ta chọc đúng tâm trạng của cô trà khi nhắc tới luật pháp. Trong lúc hắn tưởng cô trà không dám làm gì mình, thì bất ngờ cánh tay của cô trà vung lên cao, rồi đâm mũi dao chọc thẳng xuống phập. Hắn thét lên trong đau đớn. Chết tiệt! Máu phun rối xả văng tung tóe. Nhìn con dao găm trên mu bàn tay của mình còn dính xuống mặt bàn gã không ngừng run rẩy sợ hãi. Đừng làm hại tôi xin cô. Kẻ am hiểu luật pháp sẽ biết cách lách luật. Chả nhẽ ông lại chưa từng nghe câu nói đó. Ông ta thở phì phò, mồ hôi mồ kê nhễ nhại chảy thành dòng trên gương mặt già nua, có làn da bánh mật. Tha cho tôi, làm ơn tha cho tôi. Cô trà gằn giọng quát. Nói mau, kế hoạch của Mụ Tuyết là gì? Ông ta vừa thở vừa đáp. Vâng, vâng, chỉ cần cô tha mạng cho tôi xin khai. Cô trà nắm tay chặt vào chuôi dao, dùng sức rút nó ra khỏi mu bàn tay của gã. Một dòng máu phụt ra tựa như làn mưa mùa xuân bay lất phất. Trên người gã và cả vạn vật xung quanh bỗng chốc bị máu nhuốm đỏ. Bài hứa múa xe ô tô cho tôi, chủ cấp tiền sinh hoạt hàng tháng cho tôi với một điều kiện giết chết hai mạng người. Nghe ông ta nói đến đây, cô Trà giật mình. Thật không thể ngờ Mù Tuyết lại độc ác như vậy. Song không rõ người thứ hai bà ta muốn giết là ai. Nói mau, người thứ hai là ai? Ông ta im lặng, cô Trà sốt ruột nên không muốn lãng phí thời gian ở đây quá lâu với bọn chúng. Nên sau khi thấy ông ta im lặng thì cô Trà nổi giận đùng đùng. Cánh tay cô Trà lần nữa bông lên, nhưng lần này ông ta đã kịp thời ngăn cản. Đợi chút, tôi nói. Còn không mau nói đi, đồ khốn. Người thứ hai bà ấy muốn giết chính là cô con gái riêng của chồng. Theo lời bà ấy nói, chỉ cần con bé đó chết thì tất cả tài sản trước sau gì cũng thuộc về Ngọc Lan. Cô Trà run lên vì giận. Lời khai của ông ta đã được đàn em của cô Trà ghi âm tất cả. Một người lên tiếng hỏi. Bà chủ muốn chúng tôi xử lý với bọn chúng thế nào, xin cứ nói. Cô Trà giơ tay, ra hiệu chưa phải lúc. Anh ta nhìn thấy hiệu lệnh liền gật đầu lùi lại phía sau. Lại thêm một hồi lâu sau cô Trà mới lên tiếng. Điện thoại của ông ta, mấy cậu tìm thấy chứ? Người bên cạnh đáp. Vâng, tôi giữ chúng ngay sau khi khống chế được bọn họ. Cô Trà cười nhếch môi. Tốt lắm. Rồi lại nhìn người đàn ông kia nói. Bây giờ tôi cho ông thêm một cơ hội. Hãy gọi điện và báo với bà ta rằng kế hoạch mưu sát bà tôi đã thành. Nên nhớ, đừng để bà ta nghi ngờ điều gì. Mọi hành động và câu nói phải thật tự nhiên. Như vậy được không? Ông ta biết mình không còn đường thoát thân khi đã rơi vào trong tay của người phụ nữ này, bèn miễn cưỡng gật đầu. Cô Trà nhấc khuôn mặt ra khỏi người ông ta, hất hàm ra lệnh cho đám đàn em của mình cởi trói cho hắn. Chỉ cần ông ta có bất cứ biểu hiện sai sót nào thì cứ theo luật giang hồ mà làm. Kẻ rác rưởi như ông ta nếu có chết thì xã hội này cũng bớt đi được một tên cặn bã. Vâng, thưa bà chủ. Họ cởi trói băng bó vết thương cho ông ta xong, bắt đầu bấm số gọi. Bà Tuyết ở bên kia trông ngóng tin tức của ông ta mà bụng dạ nóng như có lửa đốt. Ngay khi thấy số điện thoại người quen gọi tới, bà ta ngay lập tức nghe máy. Tôi đây. Ông đi đâu cả ngày nay để tôi đợi điện thoại của ông mãi? Ông ta nuốt nước miếng, cố tỏ ra bình tĩnh tự nhiên, nói. Làm xong việc đun chân tay quá nên anh em chúng tôi rủ nhau đi uống hớp rượu cho ấm bụng. Ông nói sao? Mọi chuyện đã thành công thật chứ? Xong cả rồi, tôi đã tìm loại thuốc bà đưa cho vào ống chuyển nước của ông già ấy. Làm xong chúng tôi sợ bị phát hiện nên rút lui sớm. Bà Tuyết cười khoái trá nói với người đàn ông. Ông làm vậy là đúng, bởi loại thuốc đó chưa giết chết lão già đó được đâu. Phải đến đêm nay thuốc mới phát huy tác dụng. Ông ta nhấc cánh tay đau nhức lên, lau những giọt mồ hôi túa ra như tắm. Mặt mày nhăn nhó như khỉ, song vẫn cố ra thản nhiên nói với Mù Tuyết. Mọi việc đã xong, tiền bà cũng nên chuyển sớm cho tôi, để tôi còn trả tiền công cho người ta. Còn chiếc xe như lời bà hứa, nội trong 2-3 tháng phải có. Bà Tuyết hử lạnh bĩu môi. Tôi biết rồi, có cần gấp gáp thèm khát tiền đến vậy không? Tôi sẽ chuyển khoản cho ông một nửa mức phí tôi đưa ra trước đó. Còn người kia không cần ông ra tay nữa. Ông ta ngạc nhiên hơn cả cô Trà khi nghe Mụ Tuyết nói sẽ thay đổi đối phương. Ánh mắt sợ sệt hoang mang liếc nhìn cô Trà. Cô Trà hiểu ý, viết chữ ra giấy đưa cho ông ta đọc. Ông ta khẽ gật đầu. Ý bà là sao? Chẳng phải kế hoạch của chúng ta là thủ tiêu hai người lận mà. Sao bây giờ bà lại đổi ý? Nhưng cho dù bà có đổi ý thì tiền công vẫn phải trả cho chúng tôi đầy đủ chứ. Nhưng mà này, tôi vẫn muốn biết người bà nhắm tới thay thế người cũ là ai. Bà Tuyết không mảy may nghi ngờ, nên đã không ngần ngại gửi luôn cho ông ta một tấm hình. Người đàn ông trong hình không phải ai xa lạ, đó chính là anh trai cô, người anh cô luôn hết mực yêu thương. Ông ta định cúp máy xong cô Trà kịp thời ngăn cản. Cô lại viết thêm một dòng chữ đưa cho ông ta đọc. Đọc xong, ông ta khẽ gật đầu, nói với người đàn bà bên kia đầu dây. Là ông ta ư? Thì bà định khi nào ra tay? Kế hoạch tiếp theo của bà như thế nào? Nghe ông ta hỏi, một con người mưu mô đầy thủ đoạn như bà Tuyết không khỏi dấy lên nỗi nghi ngờ. Bà ta vặn hỏi. Ông muốn biết để làm gì? Xưa nay con người ông nếu không có tiền thì ông đâu thèm bận tâm. Biết bà ta đang nghi ngờ, người đàn ông khéo léo trả lời. Chúng ta coi như đã cùng ngồi trên một con thuyền. Bà không nói cho tôi biết, đến khi cần thì sao tôi trợ giúp cho bà được. Đúng vậy không nào? Nghĩ ông ấy nói cũng đúng. Không ngờ một gã đàn ông mê tiền hơn mê mạng sống như ông ta lại có lúc thông minh đột xuất. Bà Tuyết cười nhỏ giọng nói. Ngay đêm nay và lúc bệnh viện báo tin ông già chồng tôi tử vong thì đó là lúc tôi ra tay với ông ấy. Một mũi tên trúng hai đích. Sẽ chẳng ai nghi ngờ gì tôi cả. Vì tôi sẽ nói chồng mình sốc quá khi hay tin ba qua đời đã lên cơn đau tim mà chết. Ông thấy sao? Một kế hoạch vẹn cả đôi đường. Người đàn ông lạnh sống lưng. Bây giờ ông ta bắt đầu cảm thấy sợ người phụ nữ này hơn bao giờ hết. Người mà đã từng ấy thời gian sống chung với mình dưới một mái nhà, từng đêm đầu gối tay ấp, đằng sau bộ mặt con người cao sang ấy lại là một con người nham hiểm, độc ác. Hay nói đúng hơn, bà ta mang trong mình tâm của một con quỷ. Người đàn ông cúp máy run rẩy đưa điện thoại cho cô trả. Nhìn nét mặt của ông ta bắt đầu có chút ăn năn hối cải. Đưa ông ta quay lại thành phố, tìm trong ta một bác sĩ giỏi chữa vết thương trên tay cho ông ta. Vâng, thế còn người kia bà chủ tính sao? Nhốt cả hai lại, trông giữ cho cẩn thận, đợi tôi xử lý xong mọi chuyện sẽ tính sổ với họ sau. Dặn dò người của mình xong, cô trả xách túi bước ra ngoài. Ra đến cửa cô còn chưa yên tâm nên dừng chân quay người lại nói. À mà này, hãy tìm một bác sĩ có tâm và kín miệng. Tôi không tiếc tiền, chỉ cần người đó có chữ tín. Người bên trong đáp. Vâng, chúng tôi đã hiểu thưa bà chủ. Đúng như dự tính, nửa đêm gió lộng trời âm u, tiếng chuông điện thoại không ngừng đổ. Ông Khải giật mình thức tay của mặc cặp mặt kính đeo vào mắt, rồi sờ soạng với lấy chiếc điện thoại trên bàn. Vừa bấm nút nghe, bên kia đầu dây đã thông báo cha ông vừa qua đời sau những ngày nằm viện theo dõi và điều trị. Cuối cùng, ông cụ vẫn không qua khỏi. Ông Khải hay tin dữ như sét đánh ngang tai, vội vàng bùng dậy toan ra khỏi phòng thì hai mắt hoa lên. Rất nhanh sau đó mặt mày ông tối sầm lại, loạng choạng bước đi. Mình à, mình có bị làm sao không? Tiếng bà Tuyết như chiếc phao cứu hộ khi ông sắp rơi vào trạng thái mất đi ý thức. Ông dùng chút sức cuối cùng thều thào nói. Mình à, cha đã qua đời. Rồi cơ thể ông nằm ngất trên nền nhà, trong tiếng khóc và tiếng thét chói tai của Mụ Tuyết. Mình ơi, tỉnh lại đi mình ơi. Xin mình đấy, tỉnh lại đi mình ơi. Đừng bỏ tôi ở lại đây một mình mà. Mình ơi. Tiếng gào thét của Mụ Tuyết làm cả nhà thức giấc. Ngọc Lan là người chạy sang đầu tiên, thấy bố Sượng nằm bất động trong vòng tay của mẹ. Cô ta không hề lo lắng đến bệnh tình của ông ấy, ngược lại khóe môi còn hiện ra một nét cười. Ông ta chết chưa mẹ? Mẹ hỏi gì kỳ vậy con? Nhỡ đâu có ai nghe thấy thì không hay đâu. Ngọc Lan hất hàm. Con sợ quái gì? Là do ông ấy đột quỵ mà chết mà mẹ. Mụ Tuyết gắt lên. Im miệng lại ngay cho mẹ. Lát nữa có người đến nhớ diễn xuất cho chân thật vào. Người chạy sang thứ hai là cô Trà. Lúc thấy cô Trà chạy đến, hai mẹ con họ bắt đầu xuất quỷ nhập thần vào vai diễn. Mình ơi, tỉnh dậy đi mình ơi. Mình có biết tôi lo lắng cho mình lắm không? Ngọc Lan khóc theo, lay lay bả vai ông Khải. Bà ơi, bà tỉnh lại đi bà. Bà, con lo cho lắm bà ơi. Cô Trà nghĩ thầm trong đầu. Mẹ con các người diễn tốt lắm. Từ đầu đến cuối kẻ tung người hứng, làm người xem cảm động đến rơi nước mắt. Nếu hai người lo cho anh hai tôi thật thì đã không chỉ ngồi đây khóc. Đáng nhẽ phải lo gọi xe cứu thương mới đúng chứ nhỉ? Cô Trà ra vẻ lo lắng, tiến đến gạt Ngọc Lan ra xả xuống, nâng anh mình dậy hối thúc. Mau gọi xe cứu thương đi chứ, anh hai tôi cần phải đến bệnh viện cấp cứu. Mộ Tuyết luống cuống. Đúng rồi, bệnh viện, phải đưa anh ấy đi bệnh viện. Bà ta nháy mắt ra hiểu, mếu máo nói trong hàng nước mắt cá sấu. Con gái à, mau gọi xe cấp cứu đi con. Ngọc Lan gật đầu nhanh nhỏ đáp. Dạ, con biết rồi mẹ. Một lúc sau xe cứu thương đến. Dìu anh trai lên xe xong, cô Trà không đi theo, khi sực nhớ đến sự an nguy của Ngọc Điệp. Cô Trà nói với bà Tuyết. Sức khỏe của anh hai, tôi giao lại cho mẹ con chị. Bà Tuyết hỏi. Bộ cô Trà không đi theo chúng tôi tới bệnh viện sao? Cô Trà buồn bã. Tôi cũng muốn lắm chứ, nhưng bây giờ nhà đang loạn hết cả lên. Tôi mà đi nữa thì ai ở nhà chỉ đạo mọi người chuẩn bị mọi thứ. Sáng mai đón bà bệnh viện về. Nghĩ cô Trà nói có lý nên hai mẹ con bà Tuyết cũng không thắc mắc gì thêm. Cánh cửa xe cấp cứu dần khép lại. Cô Trà nhếch môi mỉm cười. Nhìn chiếc xe chạy xa khuất, cô Trà mới yên tâm quay vào. Xong bước chân đột ngột khựng lại khi ánh mắt vô tình ngước lên phía phòng ngủ của Ngọc Điệp. Một bóng người cứ đi qua đi lại bên trong. Hình bóng ấy in rõ cả trên tấm rèm cửa sổ bên cạnh ban công. Nhưng rất nhanh sau đó, nó hoàn toàn biến mất. Tự dung, bụng dạ của cô nóng như có lửa đốt. Đột nhiên cô Trà thốt lên. Thôi chết, con bé Ngọc Điệp. Lời nói vừa dứt, cô Trà co chân lên chạy. Cảm thấy đôi dép dưới chân vướng víu còn hất văng ra khỏi chân. Chạy với vận tốc nhanh nhất có thể. Vẫn không kịp. Nhỏ May nằm ngất dưới đất, còn cây đèn sinh mệnh đã tắt ngấm. Cô Trà vội vàng lấy sợi dây ra trói xung quanh cơ thể Ngọc Điệp, bởi ông lão đã từng dặn. Nếu không may cây đèn sinh mệnh này tắt, thì phải lấy sợi dây này quấn quanh cơ thể cô ấy, trói giữ hồn phách. Làm xong, cô Trà đảo mắt nhìn bốn phía trong căn phòng, muốn tìm xem hung thủ là ai. Xong hắn đã lặn mất tăm. Khốn kiếp! Ngay trong nhà mà bọn chúng cũng dám đặt tay. Quá quách. Rồi đôi chân cô bước đi nhanh thoăn thoắt về phía con gấu bông. Chẳng kịp suy nghĩ, cô vớ lấy cây kéo trong hộp tủ, cứ thế cắt rách con gấu nát bấy thành nhiều mảnh. Những sợi bông bay tung tóe trắng muốt tựa như tuyết rơi. Vẫn chưa hài lòng, cô Trà cầm con gấu mở cửa đi ra ngoài ban công, ném mạnh nó xuống dưới kèm theo câu nói đầy nỗi oán giận. Đi chết đi, lũ khốn. Tiếng bà Vũ bên ngoài cửa kéo cô về thực tại. Bà chủ, là tôi đây. Cô Trà ngoảnh lại. Bà Vũ vào đi. Bà Vũ đẩy cửa bước vào. Thưa... Bà chủ, dưới cổng có một ông cụ đến đây xin gặp bà chủ đấy ạ. Tôi bảo ông ấy đợi sẵn dưới đó. Bà chủ có muốn tiếp khách giờ này không? Hay để tôi xuống bảo ông ấy ngày mai quay lại? Cô Trà gật đầu. Bà Vũ mời ông ấy vào đây. Ông ấy đến đúng lúc lắm. Người đó không ai khác chính là thầy Long. Ông ấy bước đến vội vạch mắt của Ngọc Điệp ra xem. Cô Trà đứng đằng sau hỏi. Cháu gái tôi thế nào? Ông Long quay lại. Cô ấy vẫn còn sống. Tuy may mắn được sợi dây này trấn hồn phách giữ nó ở trong cơ thể. Nhưng do trước đó một phần hồn phách của cô ấy đã bị lấy đi, nên trước mắt cô ấy chưa thể tỉnh lại đâu. Trừ khi thế nào? Cô Trà sốt ruột hỏi. Trừ khi người mượn phần hồn phách của cô ấy mang trả lại. Cô Trà nghe xong ngồi phịch xuống ghế. Cho đến bây giờ quả thực cô không biết rõ ai mới là người đã lấy một phần hồn phách của Ngọc Điệp mang đi. Ông Long vừa định nói gì đó thì tiếng thét lanh lảnh của bà Vũ ở dưới nhà vang lên, khiến hai người không khỏi giật mình. Bà chủ, chạy đi, mau chạy đi. Bộp, một âm thanh chói tai dội tới khiến cô Trà có sự cảm chẳng lành. Cô ấy sốt sắng nói với ông Long. Ông mau phụ tôi đưa Ngọc Điệp ra xe, bọn chúng tới rồi. Bọn chúng là ai? Bây giờ tình hình cấp bách lắm, nên tôi không có thời gian nói cho ông hiểu. Ra được xe hắn tính. Vậy còn cô ấy? Nhỏ May đó hả? Nó sẽ không sao. Dù sao người bọn chúng muốn nhắm tới là con bé Ngọc Điệp. Bà Vũ bị gã bịt mặt cầm khúc gậy đánh một nhát vào đầu. Thế nhưng bà ấy vẫn tỉnh. Thấy gã sắp leo lên cầu thang, Bà Vũ chồm người ôm chặt chân hắn kéo lại nói: "Không thể lên đó, không thể lên đó. Trên đó là phòng của cô chủ." Hắn đá bà Vũ ra, quát mắng: "Bà già khốn kiếp, mà buông tay ra." "Không, tôi không buông. Tuy cậu bịt mặt nhưng tôi vẫn nhận ra cậu. Cậu chính là ốp bốp." Bà Vũ nói chưa hết câu đã bị hắn dùng khúc gậy trên tay đập liên tiếp vào đầu. Dường như hắn đang sợ bà Vũ nói ra tên của mình. Trong lúc đó, cô Trà và ông Long ở trên lầu đang dìu Ngọc Điệp xuống dưới theo lối cầu thang khác của ngôi nhà. Bà Vũ vẫn cương quyết không chịu buông tay, mặc dù khuôn mặt bà đã nhuốm đầy máu. Đôi tay già nua yếu ớt dần run lên bần bật. "Tôi không buông. Bà chủ, cô chủ, hai người mau chạy đi, chạy đi." Bốp, bốp. Lại thêm hai gậy nữa giáng xuống đầu bà Vũ. Lần này trán bà Vũ vỡ toạc ra, khuôn mặt đầm đìa máu. "Buông ra con mụ già này." Bà Vũ hai mắt nhắm nghiền, nhưng đôi tay vẫn ôm chặt chân hắn, không chịu buông. Sự kiên nhẫn của hắn có giới hạn. Gã co chân đạp túi bụi vào người bà Vũ thêm mấy cái, mới khiến đôi tay của bà ấy nhả ra khỏi chân hắn. Cả cơ thể của bà Vũ ngã bật ngửa ra phía sau, máu từ vết thương chảy xuống loang lổ khắp nền nhà. Bà Vũ chết trên vũng máu. Hắn cười nhếch mép: "Mụ già chết đáng lắm, ai bảo mụ nhiều chuyện." Hắn định bước lên lầu, đột nhiên tiếng động cơ nổ máy ngoài sân làm hắn chú ý, rồi bước chân đột ngột khựng lại. Hắn từ từ xoay người nhìn ra, chợt phát hiện một chiếc xe sắp chạy ra khỏi nhà. Hắn đổi ý thôi không lên lầu nữa, bởi hắn biết mục tiêu của mình đang ngồi trên chiếc xe kia. Cô Trả lái xe ra khỏi nhà trong tâm trạng bối rối. Đúng lúc có điện thoại gọi tới, đầu dây bên kia bảo: "Bà chủ, mọi chuyện vẫn diễn ra như đúng ý của bà chủ." Cô Trả hét lên trong điện thoại: "Cậu mau tới đây ứng cứu tôi. Bọn chúng đã tay nhanh hơn tôi tưởng nên tôi trở tay không kịp." Anh ta lo lắng hỏi: "Bà chủ hiện giờ đang ở đâu?" "Được rồi, cúp máy đi, tôi sẽ gửi định vị cho cậu." Cô Trả vừa lái xe vừa gửi định vị qua cho đàn em của mình. Thao tác vừa hoàn thành thì bất ngờ chiếc xe phía sau đâm thẳng vào đuôi xe, khiến cô xém chút mất tay lái. Cô Trả hét lên: "Đéo dây an toàn vào!" Ông Long hoảng hốt hỏi: "Cô định làm gì?" "Tôi sẽ liều mạng một phen, biết đâu kỳ tích sẽ đến với cháu gái tôi." Ông Long sợ hãi thốt lên: "Cô phóng xe như bay thế này, có khi chưa gặp lại người xưa thì chúng ta đã về chầu Diêm Vương mất rồi." Cô Trả rơi vào tình cảnh bất ngờ này do trở tay không kịp, nên nghĩ chẳng còn gì để mất. Song ẩn sâu trong thâm tâm cô Trả vẫn luôn hy vọng có phép màu xảy ra. Cô vội trấn an ông Long: "Ông yên tâm, tôi sẽ không để chúng ta phải chết một cách uổng phí vậy đâu. Có chết cùng chết, cùng kẻ thù của mình thì mới an lòng ta đi chứ." Ông Long lắc đầu: "Chạy tới cơ quan công an đi." "Không, tôi không muốn. Nếu tôi chạy tới công an thì tính mạng của cháu gái tôi sẽ nguy mất. Tôi muốn chạy ra hướng quốc lộ, biết đâu ở đó cháu tôi còn chút hy vọng." "Cô định làm gì?" "Ông cứ ngồi yên đi, bọn chúng tới rồi." Lời cô Trả vừa dứt, chiếc xe hơi phía sau húc thẳng vào đuôi xe của cô, khiến tay lái có phần loạng choạng. Chiếc xe cũng vì thế chao đảo uốn lượn. Cô Trả vừa cười vừa hét lên: "Lũ khốn, tôi biết mấy người là ai rồi đấy. Hôm nay nếu tôi không chết thì tôi thề sẽ tống hết mấy người vào tù." Cô Trả phóng đi nhanh hơn, chiếc xe phía sau cũng tăng tốc đuổi theo. Dường như bọn họ muốn không có ý định bỏ cuộc. Đến một đoạn đường thích hợp, bất ngờ cô Trả bẻ tay lái. Chiếc xe phía sau cũng vì thế mà vọt lên phía trước với vận tốc kinh hoàng mà không bị hề hấn gì. Nhưng chiếc xe do cô Trả cầm lái thì khác. Nó không may mắn như chiếc xe kia mà đâm thẳng vào giải phân cách ở giữa tuyến đường. Rầm một tiếng vang trời, túi khí không bật ra do đã bị bọn chúng giở trò trước đó, khiến trán cô Trà bị đập vào vô lăng. Hai người ngồi phía sau cũng nhảy người về đằng trước. Chiếc xe mắc kẹt trong giải phân cách. Đây là tuyến đường nằm phía ngoại thành vừa ra khỏi thành phố. Tai nạn xảy ra trong đêm nên hầu như không có nổi một chiếc xe hay bóng người chạy ngang qua. Một lát sau, chiếc xe điên kia quay lại. Hai gã mở cửa xe bước xuống, tiến lại sát tới chỗ chiếc xe gặp nạn. Trong ánh mắt đang hoa lên vì cơn đau truyền tới, thì cô chả nhìn thấy bọn chúng cầm búa đi tới. Cô tính khởi động xe nhưng không thể, dường như nó đã bị hư hỏng nặng sau cú tai nạn. Cô chả lẩm nhẩm trong miệng. Không, ngay từ đầu mạng của con bé đã có người giúp thì tại sao mọi chuyện lại thành ra thế này? Ông trời ơi, làm ơn cứu lấy cháu gái tôi không cam tâm. Không yên lòng ra đi khi chưa thấy con bé Ngọc Điệp tỉnh dậy. Bỗng một tiếng choang ngay cửa xe bên cạnh phá tan dòng suy nghĩ của cô. Bọn chúng bịt mặt kín mít, toàn thân mặc đồ đen bó sát thân thể, trông chẳng khác gì những tay ninja trong truyền thuyết ở Nhật Bản, khiến cô giật nảy mình, nghiêng người về hướng ghế bên kia theo phản xạ. Mấy người tính làm gì? Đại ca, là ta chưa chết. Gã bên cạnh nói. Kết liễu mụ già này đi, sau đó phóng hỏa chiếc xe tạo bằng chứng giả đây là một vụ tai nạn tàn khốc. Gã đáp. Vâng. Hắn tính thò đầu vào dùng búa đập nát đầu của cô trà. Xong ngay lúc đó gã đàn anh kéo hắn lại. Mà khoan, mày kiểm tra xem hai người ngồi phía sau còn sống hay chết. Vâng, em biết rồi. Lại một tiếng choang chát chúa nữa vang lên giữa màn đêm khuya vắng. Âm thanh của những mảnh kính vỡ từ cửa xe rơi xuống khiến đôi mắt ông Long bỗng mở bừng. Ông ngồi co rúm người sang sát phía ghế bên chỗ của Ngọc Điệp, nhìn hắn giận dữ hỏi. Hai người muốn làm gì? Hắn cười nhếch mép. Muốn sống thì kéo con nhỏ kia qua đây, nhanh lên. Ông Long nói với họ. Cậu ta đang ở đây, hai người muốn sống tiếp thì mau đi đi. Hai gã nhìn nhau cười phá lên. Ông nói ai thế? Nói bọn này ấy hả? Thân ông còn lo chưa xong lại đi lo cho bọn này. Ông Long nói như khẳng định. Các cậu là người thường thì không nhìn thấy được cậu ta đâu. Nhưng cậu ta mạnh lắm. Không chỉ là một vong ma bình thường, mà cậu ta là quỷ. Đi đi, nhanh lên. Hai gái nhìn ông Long cười nham nhở. Bọn họ không hiểu lời ông nói, chỉ cho rằng ông ấy tâm thần bấn loạn sau cú tai nạn vừa rồi. Một gã nghiêm sắc mặt hất hàm ra lệnh cho gã còn lại. Kéo con nhỏ kia ra, bắt buộc phải thủ tiêu nó thì chúng ta mới mong lấy được tiền thưởng. Cô trả thều thào. Đừng mà, tôi có tiền, có rất nhiều tiền. Chỉ cần hai người không làm hại cháu gái tôi, tôi hứa sẽ trả số tiền cao gấp 10 lần so với số tiền họ đã thuê các cậu. Gã cười nhếch mép. Bà già, bà xem thường lòng trung thành của bọn này rồi đấy. Làm ăn phải biết giữ chữ tín thì mới tồn tại lâu dài được chứ. Chả nhẽ bà không biết rõ điều đấy. Nói đoạn, hắn ra lệnh cho gã đồng bọn. Lôi nó qua đây, làm nhanh lên, kẻo có ai đi ngang qua thì phiền phức to. Gã thò tay vào toan mở chốt cửa để lôi Ngọc Điệp ra cho dễ xử lý. Nhưng vào khoảnh khắc tay hắn vừa chạm vào Ngọc Điệp thì lời cảnh báo của ông Long lần nữa vang lên. Hai người đi nhanh đi, nếu không sẽ không còn cơ hội nhìn thấy mặt trời mọc vào ngày mai nữa đâu. Hắn đưa tay và đốt cái vào mặt ông Long muốn nổ đom đóm mắt. Nhưng ông vẫn ra sức ngăn cản hành động của gã và che chắn cho Ngọc Điệp. Cả hai giằng co mãi khiến hắn bất lực nói với tên đằng sau. Đưa tao cây búa, thằng già này nó muốn hẻo thì để em tiễn nó đi luôn. Xong hắn hối thúc đồng bọn tới 3 lần mà vẫn thấy tên đàn anh không đả động gì. Cảm thấy lạ, hắn nhấc đầu ra khỏi xe quay lại hỏi. Đại ca, đem cây búa. Hắn đứng như trời trồng, cơ thể lặng phắc như pho tượng. Kìa đại ca, mau đem cây búa, anh bị làm sao thế đại ca? Miệng gã đại ca đang há hốc dưới lớp khăn che mặt phủ kín, hở mỗi hai con mắt trợn tròn. Hắn nhìn theo hướng ánh mắt tên đàn anh đang nhìn chăm chăm, chẳng thấy gì ngoài màn đêm đen kịt. Hắn chạm vào tay gã, lay lay hỏi. Này, đại ca, anh bị sao thế? Gã vẫn im lặng như pho tượng không hề nhúc nhích. Đến khi tên đàn em quay lại thì nó giật nảy mình. Thì ra vào khoảnh khắc hắn vừa quay lại, định hành sự một mình thì ánh mắt chạm ngay phải một gương mặt khô đét, hai hốc mắt đen ngòm không lòng tự. Đôi tay của xác khô hơi gập khúc nhô ra hẳn phía trước, tựa như đang bồng bế ai trên tay. Hắn cũng há hốc mồm khi trông thấy cảnh này, lắp bắp nói mãi mới thành câu: Ma. Hắn buông cây búa xuống, vội nắm tay gã đàn anh kéo đi về hướng chiếc xe của mình. Lúc này gã đàn anh giật mình thoát ra khỏi ảo giác, hỏi gã đồng bọn khi cả hai vừa ngồi vào xe: Này, khi nãy mày cũng trông thấy người đó có đúng không? Gã vừa thở phì phò vừa đáp: Em có thấy, mặt mũi hắn kinh dị quá. Gã hối thúc tên đàn em: Mẹ kiếp, vậy là chúng ta vừa gặp ma thật. Thôi, nổ máy chạy đi mày. Sau câu nói thì chiếc xe hơi của bọn chúng chạy mất dạng. Ông Long nhìn chăm chăm vào khoảng hư không tăm tối phía trước, nơi có bóng ma lúc ẩn lúc hiện. Ông mệt mỏi ngả lưng ra đằng sau thành ghế với cơ thể đầy thương tích, hai mắt nhắm nghiền, miệng làm nhạc. Cuối cùng, cô ấy cũng đã đợi được ngày này. Cậu đến đúng lúc lắm, đúng lúc lắm. Trong lúc đó ở bệnh viện, hai mẹ con bà Tuyết chia nhau ra hành động. Đợi y tá đẩy ông Khải vào phòng cấp cứu, bà ta quay lại nói với con gái: Mẹ sẽ đi làm thủ tục nhập viện cho ba con, còn con đi vào nhận xác lão già kia đi. Ngọc Lan níu tay mẹ run rẩy nói: Khoan đã mẹ, con sợ. Hãy để con đi làm thủ tục nhập viện cho ba, còn mẹ đi dạng ông ấy. Bà Tuyết lừa mắt nói: Con điên à? Ông ta bệnh chết chứ không phải là chết cháy hay là chết do tai nạn đâu mà nhận dạng. Mẹ vẫn còn chuyện quan trọng phải làm trước khi đưa xác ông ta về nhà làm đám ma. Đi nhanh lên, chậm trễ kẻo hỏng việc. Nhưng mà con sợ lắm. Bà Tuyết quắc mắt, toàn nói gì đó xong ánh mắt bà ta lại dịu xuống, trấn an bà con gái: Con đừng sợ, ở đó luôn có người túc trực. Bên cạnh ông ta cũng luôn có vệ sĩ do cô ta phái tới. Vậy thì con sợ hãi gì? Nhưng ở đó là nhà xác, là nhà xác đó mẹ ơi. Hổ nhớ bà ta tới đây đột xuất, con biết trở tay sao kịp. Im mồm ngay cho mẹ. Thường ngày con gan dạ và thông minh lắm cơ mà, sao đến lúc quan trọng lại nhút nhát nhu nhược thế hả? Con Ngọc Lan ấp úng không nói, nhìn đôi tay siết chặt của con gái đan xen vào nhau. Bà Tuyết hiểu cảm giác của con gái lúc này, bèn hạ giọng mềm dẻo: Con yên tâm, cô ta sẽ không còn cơ hội quay về nữa đâu. Có chăng chỉ là cái xác lạnh lẽo. Ngọc Lan dường như đã hiểu ra mọi chuyện sau câu nói đầy ẩn ý của mẹ mình. Cô ta nhìn bà ấy chằm chằm hỏi: Có phải mẹ đã liên hệ với ông ta? Bà Tuyết nhếch mép cười: Phải. Cơ hội hiếm gặp như vậy, nếu không lên kế hoạch một cách vẹn toàn thì quá lãng phí. Ông ta là người cầu tiến, mưu mô thủ đoạn. Chúng ta ngoài đánh trong kết hợp, thì mẹ tin kế hoạch lần này khả năng thành công là tuyệt đối. Vẫn có câu giặc trong nhà khó phòng, con đã hiểu chưa? Bây giờ nghe xong, Ngọc Lan mới hách môi cười, nụ cười của sự gian ác và đắc ý. Đúng lúc ấy y tá gọi tên bà Tuyết. Trước khi đi, bà ta vẫn dặn dò con gái: Con đi nhận xác lão già kia đi. Phải nhớ xem lão già đó có đúng đã chết thật hay là không. Mẹ không muốn xảy ra bất cứ sai sót nào vào khoảng thời gian này. Nghe rõ lời mẹ nói chưa Ngọc Lan? Cô ta gật đầu. Vậy để con đi. Bà Tuyết khẽ gật đầu. Họ chia nhau công việc để làm, mỗi người đi mỗi ngả. Nhìn lối hành lang vắng tanh ở khu nhà xác khiến Ngọc Lan chưa từng đặt chân đến luôn cảm thấy sợ người. Cô ta bị giật mình bởi tiếng gót giày lộc cộc dội đến và luôn mang cảm giác như có hàng trăm cặp mắt ma quái xuất hiện ở khắp mọi nơi, đang dõi theo nhìn mình. Nếu không phải có y tá dẫn đường ở phía trước, thì cho dù có cho tiền nhiều bao nhiêu đi chăng nữa, thì cô ta cũng chẳng dám đi. Quý tá liếc nhìn hai người đàn ông đứng khuất sau lối hành lang, khẽ gật đầu rồi dẫn Ngọc Lan đi đến nhà xác. Tới nơi rồi, cô tự vào trong nhé. Quý tá toàn quay người bỏ đi thì bị Ngọc Lan chộp ngay lấy cánh tay, níu lại hỏi: Khoan đã, cô không vào trong cùng tôi sao? Cô y tá đáp. Bên trong có nhân viên của nhà xác túc trực. Họ biết người khuất nằm ở ngăn lạnh nào để tiện cho người thân tới gặp. Cô vào đi, tôi còn phải quay lại ca chứ. Nói xong cô ấy xoay người đi thẳng. Bóng dáng nhỏ bé của cô ấy khuất dần sau lối hành lang vắng tanh. Chỉ còn tiếng gót giày xa xa nện lại, nhỏ dần, nhỏ dần. Đến khi không còn nghe thấy bất cứ âm thanh nào nữa, thì tim Ngọc Lan đập thình thịch. Cô ta đưa tay lên tính gõ cửa mấy lần, xong lại hạ cánh tay xuống. Đến khi cánh cửa buồng nhà xác có người ở bên trong mở ra, thì cô ta sợ hãi thét lên. Trời đất, mô vật! Người giữ nhà xác bước ra hỏi. Hết giờ nhận người thân rồi, ngày mai cô quay lại thủ tục nhận xác nhé. Nghe ông ấy nói vậy, trong lòng Ngọc Lan vui như trúng số. Xong nhớ đến lời mẹ dặn, cô ta đành kìm nén nỗi sợ vào trong, nói với ông quản xác. Không, tôi muốn gặp ông nội mình ngay bây giờ. Cả nhà tôi đau buồn lắm trước sự ra đi đột ngột này của ông nội. Mới khi nãy bên bệnh viện vừa thông báo cho chúng tôi tới đưa ông nội về kia mà. Người quản xác khẽ nhíu cặp chân mày gật gù nói. Ồ, đúng là vừa có một nam bệnh nhân tử vong cách đây không lâu. Thi thể ông ấy vừa được chúng tôi đẩy vào bên trong. Cơ mà bây giờ không phải giờ hành chính nên chúng tôi không thể tiến hành thủ tục nhận xác. Ngọc Lan hỏi. Tôi chỉ muốn vào nhìn mặt ông nội lần cuối thôi. Do tôi sinh sống ở bên nước ngoài mới về, rất nôn nóng muốn gặp mặt ông. Chỉ tiếc. Nói đến đây nước mắt cá sấu của cô ta rơi lã chã. Phải nói diễn xuất của cô ta đỉnh thật, khiến ông quản nhà xác cảm thấy mủi lòng khi trông thấy những giọt nước mắt tuôn rơi. Ông ấy gật đầu. Thôi được, cô vào đây cùng tôi. Họ tên người thân của cô là gì? Ngọc Lan bước vào theo ông ấy, đọc cái tên quen thuộc. Đinh Hữu Bá là tên của ông nội tôi. Ông quản nhà xác khựng chân trong giây lát, rồi nửa khuôn mặt nhìn lại phía cô ta. Xong ông ấy không nói gì mà đi thẳng đến một chiếc băng ca có một thi thể cứng đơ, nằm bất động ở trên đó. Trên thi thể được phủ một tấm vải trắng toát, nhìn thôi cũng cảm nhận lạnh toát sống lưng. Ông ấy nhấc bảng tên người chết được đeo trên ngón chân cái của thi thể lên và đọc. Đinh Hữu Bá. Cô lại đây, ông nội cô đang nằm ở đây. Ngọc Lan chậm chậm bước đến. Lần đầu tiên cô ta làm chuyện này nên trong lòng luôn cảm thấy sợ hãi. Có lẽ đêm này sẽ khiến cô ta mất ngủ trong suốt một thời gian mà không biết khi nào mới phai nhạt. Cô mở ra xem đi. Tôi... Cô ta ấp úng, đôi tay run rẩy túm tấm vải trắng nhưng không dám lật ra. Ông quản nhà xác thấy vậy hỏi. Ồ, cô sợ hả? Đây là người thân của cô thì sợ gì nào? Chẳng phải khi nãy cô năn nỉ tôi cho cô vào gặp người thân còn gì? Ngọc Lan lý nhí nói. Không, tôi không phải sợ, tại tôi đau lòng quá chưa thể chấp nhận được sự thật này mà thôi. Ông ấy ậm ừ hối thúc. Nhanh đi nào, tôi còn về phòng tranh thủ chợp mắt một lát. Khi đó Ngọc Lan mới lấy hết dũng cảm, lật tấm vải trắng muốt kéo xuống khỏi khuôn mặt người chết. Đập vào mắt cô ta là một gương mặt cứng đơ xám ngoét, hai mắt nhắm nghiền. Tuy đã nhiều năm chưa gặp lại ông Bá, song khuôn mặt của ông ấy thì Ngọc Lan không thể nào quên. Nhất là những buổi giáo huấn hai mẹ con cô thì nét mặt nghiêm nghị của ông ấy càng khắc sâu trong tâm trí. Ngọc Lan liếc nhìn qua một cái rồi vội kéo tấm vải phủ kín khuôn mặt. Cô ta đột tay lại nói với người quản nhà xác. Đúng rồi, đây là ông nội tôi. Ông ấy ậm ừ chỉnh lại tấm khăn phủ kín thi thể cho ngay ngắn. Trời cũng khuya rồi, cô về nhà nghỉ ngơi đi, sáng mai tới làm thủ tục nhận xác. Ngọc Lan đáp. Vâng, vậy tôi về trước nhé, ngày mai gia đình tôi tới đây đón ông nội về. Nói vừa dứt câu, Ngọc Lan nhanh nhẹn đi thẳng ra bên ngoài với những sải bước chân nhanh nhất có thể, mà không hề dám ngoái đầu lại nhìn thêm bất cứ một lần nào nữa. Đợi cô ấy đi khuất, người quản xác bấy giờ mới lật tung tấm khăn trắng phủ thi thể xuống. Lúc này có thêm hai người khác để cửa bước vào, lo lắng hỏi. Cô ta có phát hiện ra điểm gì bất thường không? Ông ấy lắc đầu. Hai cậu yên tâm, nhận tiền công của các vị rồi tôi sẽ làm thật tốt. Bây giờ hai người có thể đưa ông ấy đi được rồi. Nhưng ngày mai phải đưa ông ấy quay lại đây trước khi cô ta tới nhận xác. Thì ra ông bá chưa chết. Tất cả chuyện này đều là kế của cô trà bày ra. Cô ấy muốn dành sự bất ngờ và phút chót cho hai mẹ con bà Tuyết và kẻ giấu mặt đứng đằng sau hai mẹ con người phụ nữ tâm cơ này phải kinh ngạc. Ông bá được đẩy ra khỏi nhà xác và đưa đến một phòng chăm sóc bệnh nhân đặc biệt với đầy đủ tiện nghi. Ngọc Lan vừa bước ra đến sảnh lớn của bệnh viện thì bất ngờ gặp ba chiếc xe cứu thương dừng lại phía trước. Bốn chiếc băng ca được nhân viên y tế đẩy vào đều có bệnh nhân nằm bên trên. Ba chiếc băng ca phía trước hình như nạn nhân vừa gặp tai nạn. Vì cô ta thấy người ngợm ai cũng dính bê bết máu, phải thở oxy. Sợ nhất là khuôn mặt đều bị máu nhuốm đỏ, không còn nhìn rõ khuôn mặt. Do vừa đi ra khỏi khu vực nhà xác, nên đến khi một chiếc băng ca đẩy bệnh nhân thứ 4 đi ngang qua chỗ cô ta đứng, bất ngờ cánh tay của anh ta rơi ra ngoài, càng khiến Ngọc Lan giật thót mình. Cô ta nhìn dõi theo chiếc băng ca cuối cùng. Khi bệnh nhân được đẩy vào phòng cấp cứu thì tất cả người thân đều bị chặn lại bên ngoài cửa. Trong lòng, bác sĩ nói với y tá: chuẩn bị máy xốc tim cho tôi. Nhưng cho dù được các bác sĩ hết lòng cứu chữa thì mạch tim của bệnh nhân vẫn không có chút tiến triển. Một lúc sau bác sĩ buông máy xốc tim, thở dài lắc. Bệnh nhân mất lúc 2 giờ 45 phút rạng sáng. Cô ra ngoài thông báo cho người nhà bệnh nhân đi. Cùng thời điểm đó, ông Long vùng dậy trên bàn cấp cứu, tự ý nhảy xuống rồi bước ra ngoài trước sự ngạc nhiên của ekip y bác sĩ. Một bác sĩ phụ trách ca cấp cứu này nói với y tá: mau giữ ông ấy ở lại, phải kiểm tra xem trên người có bị thương không thì mới có thể xuất viện được. Quỷ ta đáp: vâng. Rồi chạy theo hướng ông Long đàn bò đi, vẫn không quên gọi với theo bệnh nhân: này bác sĩ ơi, đợi chút chúng tôi phải kiểm tra cho bác trước đã. Ông Long vẫn bước đi tiếp, mặc dù đôi mắt ông hoa lên vì cơn đau và đôi chân gần như mềm nhũn không đủ sức vững bước. Song ông ấy vẫn cố gắng hết sức đi nhanh nhất có thể. Bỗng ông ấy dừng lại trước một buồng cấp cứu, cũng chính là phòng mà chàng trai vừa được thông báo đã tử vong trước đó. Nhìn thấy người nhà anh ta ôm nhau khóc nức nở, ông Long phần nào cũng đoán ra số mệnh của cậu ta đã tận. Cậu tính làm vậy thật sao? Trong mắt những người có mặt ở đó thì ông Long đang đứng nói chuyện với không khí. Song không một ai ngoài ông ấy biết rằng bên cạnh họ luôn tồn tại một bóng hình. Mà bóng hình đó không ai khác chính là Lý Văn Liêm. Nhưng tên thật của cậu trước khi bị đảo, tráo đổi thân phận phải là Ngô Văn Thanh mới đúng. Ngô Văn Thanh chỉ nghiêng nửa khuôn mặt khô đét của mình nhìn ông Long buồn bã. Cậu ấy là thế tốt, khuôn mặt đẹp tựa nam thần, vóc dáng hoàn hảo cùng một nội tâm vô cùng tốt. Chỉ là mang trong mình một trái tim không khỏe mạnh. Vậy hãy để tôi tiếp sức thêm cho cậu ấy, xem như đây là việc làm cuối cùng của tôi dành cho vợ mình. Cậu định dùng trái tim của mình để nó sống mãi trong thân thể cậu ấy sao? Ngô Văn Thanh im lặng trong giây lát, nét mặt suy tư hiện rõ dưới lớp da khô héo gầy đét. Cậu thở hắt ra một hơi rồi ngước đôi mắt đen thui sâu hắm không có lòng tự của mình, nhìn sang phía người nhà bệnh nhân, giọng quả quyết. Đúng vậy, ông cũng thấy người thân của anh ta đang rất đau lòng trước sự ra đi của cậu ấy còn gì. Vậy hãy để tôi giúp. Lời nói vừa dứt, bóng Văn Thanh lướt thật nhanh vào trong phòng cấp cứu. Đến bên cạnh giường bệnh, chân cậu thình lình khựng lại. Văn Thanh nhìn cậu thanh niên trẻ nằm bất động trên đó, hít vào một hơi thật sâu, rồi thở ra từ từ, nói với chàng trai: này tôi tình nguyện dâng hiến cho cậu trái tim này, hy vọng cậu sẽ là người sống có ích cho xã hội. Nói xong, Văn Thanh tập trung toàn bộ sức lực vào đôi cánh tay của mình, rồi đưa bàn tay phải lên ngực trái, móc ra quả tim. Cậu không chút do dự áp nó vào ngực chàng trai, xong từ từ rụt tay lại. Tức thì nhịp tim trên bảng điện tử bắt đầu có tín hiệu, vạch ngang chạy dài khi nãy bắt đầu gợn sóng. Quỷ tá ngước nhìn sửng sốt nói với bác đồng nghiệp. Mau đi gọi bác sĩ, tim cậu ấy bắt đầu hoạt động lại bình thường. Người nhà đứng bên ngoài ngơ ngác chưa hiểu bên trong phòng cấp cứu đã xảy ra chuyện gì. Chỉ thấy bác sĩ phụ trách vội vàng chạy vào, thái độ rất khẩn trương, nên người nhà bệnh nhân vừa lên tiếng hỏi đã bị y tá chặn ngoài cửa. Chúng tôi đang cố hết sức, xin người nhà bệnh nhân đứng đợi bên ngoài. Sau câu nói trấn an của cô ấy thì cánh cửa phòng cấp cứu được khép chặt. Họ lại chờ đợi trong niềm hy vọng có một phép màu nào đó sẽ xảy ra với con trai mình. Văn Thành đứng đó nhìn chăm chăm vào ekip đang ra sức cấp cứu cho chàng trai. Bóng cậu mở hơn rất nhiều. Cậu khom người, cơ thể bắt đầu đau nhói khi trái tim không còn trong hồn phách. Mãi đến khi các bác sĩ cứu sống được chàng trai, thì Văn Thành mới yên tâm rời khỏi phòng cấp cứu. Cậu thình lình xuất hiện ngoài phòng cấp cứu, ngay trước mặt ông Long. Nhìn bóng cậu tiểu tụy, ông ấy xót xa nói. Tôi sẽ đưa cậu đi gặp cô ấy lần cuối, trước khi cậu tan biến mãi mãi. Văn Thành mỉm cười. Cảm ơn ông, cuối cùng tôi cũng làm được. Ông Long lấy ra chiếc túi vải màu vàng nhạt, rồi mở to miệng túi chĩa về hướng Văn Thành, miệng liên tục lẩm rẩm niệm thần chú. Ngay tức thì, hồn của cậu được hút vào trong chiếc túi. Ông Long cột miệng túi lại rồi xoay người rời đi. Ngọc Lan là người chứng kiến tất cả, song cô ta chẳng hiểu người đàn ông mình đầy thương tích đó đang làm gì. Cô ta nghĩ ông ấy bị điên khi cứ làm nhảm đứng đó nói chuyện một mình với không khí. Ông Long vừa đi khuất thì bà Tuyết đi ngang qua, kéo tay con gái vừa đi vừa hỏi. Con đứng đó làm gì thế? Việc mẹ nhờ con đã làm xong chưa? Ngọc Lan vẫn tò mò đến sự sống chết của chàng trai trong phòng cấp cứu, bèn níu tay mẹ lại và bảo. Ông ta chết thật rồi, là bà chết thật rồi đó. Chính tay con đã lật tấm khăn phủ kín xác của ông ta xuống xem. Miệng cô ta nói mà ánh mắt vẫn nhìn chăm chăm về hướng bên kia. Bà Tuyết thấy lạ bèn hỏi. Này, bên đó có gì sao con không chịu đi? Phòng bệnh của ba con nằm hướng bên kia mà. Ngọc Lan chẹp miệng. Mẹ đợi con xíu, con muốn xem anh ta còn sống hay chết. Bà Tuyết ngạc nhiên. Ồ, ai thế? Ngọc Lan chưa kịp trả lời thì cánh cửa phòng cấp cứu được hé mở. Vị bác sĩ bước ra. Dưới lớp khẩu trang trắng xóa vừa gỡ xuống khỏi mặt là nụ cười tươi rói. Chúc mừng gia đình ông bà, cậu ấy đã tỉnh lại còn hồi phục rất nhanh, nhanh hơn tôi nghĩ. Tuy nhiên để chắc chắn cho sức khỏe của cậu ấy được hồi phục hiệu quả, thì cậu ấy vẫn phải nằm lại bệnh viện ít ngày để chúng tôi tiện theo dõi, kiểm tra, thăm khám. Khỏi phải nói, mẹ chàng trai mừng rỡ tựa như vừa chết đi sống lại sau khi hay tin con trai mình đã qua đời ít phút trước đó. Họ không ngờ lời nguyện cầu mong ước của mình lại bất ngờ xảy ra đối với con trai mình. Vì bác sĩ được người nhà chàng trai vây kín, họ cảm ơn rối rít trong niềm xúc động của cả nhà. Bà Tuyết hử lạnh. Con quen bọn họ à? Ngọc Lan lắc đầu. Con vừa về nước làm sao quen được bọn họ? Bà Tuyết lạnh lùng nói. Thì ra là người thân của con ranh đó, hèn gì trông quen quen. Ngọc Lan chu môi hỏi. Mẹ nói người thân của ai thế? Con nghe chưa hiểu. Bà Tuyết lần nữa bĩu môi. Tốt nhất tránh xa cái thằng thanh niên bệnh tật ấy ra, chớ dại mà thích nó. Sao mẹ không nói rõ cho con hiểu, lại cứ úp úp mở mở, con nghe khó chịu quá. Bà Tuyết kéo Ngọc Lan đi vừa giải thích. Thì gia đình đó là người quen của con nhỏ Cẩm Tú, bạn thân của con bé Ngọc Điệp đó, con hiểu chưa? Nghe đâu gia đình dòng tộc nhà bên ấy giàu có lắm, sở hữu chuỗi nhà hàng khách sạn trải dài khắp thành phố này. Nhà đẹp siêu xe tiền bạc không thiếu. Song cậu con trai duy nhất của nhà đó bị mắc bệnh tim bẩm sinh, dẫn đến sức khỏe của cậu ta luôn kiệt quệ. Sống đến tầm tuổi này cũng đã là may mắn lắm rồi. Ngọc Lan thắc mắc hỏi. Kỳ lạ, vẫn có thể đăng ký chờ người hiến nội tạng thay tim được mà. Bà Tuyết cười khẩy. Họ đã từng thay tim cho cậu ấy rồi đó chứ. Song chắc do số cậu ta không tốt nên tình hình sức khỏe không được cải thiện sau cuộc phẫu thuật thay ghép tim. Nhưng con thắc mắc, vì sao mẹ am hiểu về gia đình bên đó đến vậy? Lúc này bà Tuyết không giấu giếm nữa, nói thật với Ngọc Lan. Ngày xưa lão bá và ông nội của cậu ta là hai người bạn thân từ thời chiến tranh. Ngày đầu họ vào sinh ra tử sống chết có nhau ở những năm bom đạn. Về sau khi đất nước hòa bình họ trở về, lấy vợ sinh con. Và hai gia đình đã có đính ước với nhau cho hai đứa cháu của họ. Cũng chính là đính ước của cậu ta với con bé Ngọc Điệp. Chỉ tiếc ông trời luôn trêu đùa trước số phận của con người, nên đã ban cho cậu ta một trái tim không khỏe mạnh. Ngọc Lan nói tiếp lời. Vậy có nghĩa hôn ước của hai người đó cũng vì bệnh tật của cậu ta mà không được thúc đẩy tiến triển. Bà Tuyết dừng lại, nhìn con gái cười khẩy bằng nét mặt đắc thắng. Dĩ nhiên rồi, phía bên kia biết tình trạng sức khỏe của con trai họ không tốt nên đã khéo từ chối vào mấy năm trước. Chính ba con là người đã nói chuyện này cho mẹ nghe, chẳng nhẽ lại sai được sao? Khóe môi hai mẹ con bà ta hiện ra một nét cười gian ác ngay sau câu nói của bà Tuyết. Đến phòng bệnh của ông Khải, bác sĩ thông báo cho bà ấy biết rằng tình hình của ông ấy không ổn, có chuyển biến xấu. Có lẽ ông Khải sẽ phải ngồi trên xe lăn trong suốt quãng đời còn lại của mình sau cơn đột quỵ. Nghe xong bà Tuyết không tỏ ra đau buồn gì, còn ngược lại, cười thầm trong bụng. Xong để che mắt thiên hạ, bà ta vờ ngồi phịch xuống ôm mặt khóc than vãn với trời đất. Vị bác sĩ trấn an xong thở dài, lắc đầu quay đi. Mẹ à, thôi khóc được rồi đó. Người ta đi cả rồi mẹ định diễn tới bao giờ nữa? Bà Tuyết ngẩng mặt lên, lấy giấy lau sạch những giọt nước mắt, nói với con gái. Thế mẹ làm vậy là vì ai hả? Ngọc Lan chập miệng. Vì con biết mẹ làm tất cả là vì con mà. Nhưng bây giờ chúng ta phải làm gì tiếp theo đây mẹ? Bấy giờ bà Tuyết mới sực nhớ đến cô Trà. Lòng bà ta lại nóng như có lửa đốt. Bà ta tự hỏi trong đầu. Cái bọn người kia làm ăn tới đâu được không biết. Trời đã gần sáng mà vẫn chưa thấy bọn họ liên lạc lại. Suy nghĩ của bà ta vừa dứt thì bỗng điện thoại trong túi sách đổ chuông. Không biết người bên kia đầu dây nói với bà ta những gì, mà khi nghe xong bà ta mừng ra mặt. Bà Tuyết lại suy nghĩ tính toán trong đầu. Ông Khải giờ đã thành người phế vật, còn cô ta thành người sống thực vật. Là ba đã chết, vậy có nghĩa di chúc cũ chưa được thay đổi. Như vậy mẹ con mình vẫn có chút quyền lợi bên trong. Nhưng hơn cả, bây giờ cả ba người nhà họ Đinh nắm giữ số tài sản lớn đều bị thương tật. Mình là vợ hợp pháp của ông Khải, số tài sản chung đó tạm thời do mình quản lý. Nghĩ đến đây, bà ta quay lại nói với Ngọc Lan. Còn bắt xe về nhà trước đi, hối thúc đám người làm trong nhà lo chuẩn bị hậu sự cho lão già đó. Sáng mai mẹ sẽ về, mẹ vẫn còn chút việc chưa làm xong ở đây. Con thì biết gì mà chỉ đạo hối thúc bọn họ. Yên tâm, mẹ đã sắp xếp đâu vào đấy. Cảnh sát đang khám nghiệm hiện trường ở đó. Cô Trà và Ngọc Điệp cũng đang cấp cứu sau vụ tai nạn thảm khốc mấy giờ trước. Chủ nhà không thể không có mặt. Còn cứ đối đáp khéo trước mặt bọn công an, đừng để lộ ra sơ suất nào. Đi đi. Dặn dò thêm mấy câu, bà Tuyết gọi điện cho người thân của bà Vú tới đưa xác bà ấy về lo mai táng. Với lý do đêm qua có trộm xông vào nhà sát hại bà ấy, thì phía công an đến kiểm tra hiện trường. Sau khi có người báo án cũng chẳng tìm thấy manh mối gì. Họ kết luận bà Vú bị kẻ gian sát hại chết và hứa sẽ điều tra thêm để sớm truy ra hung thủ. Đứng trước giường bệnh của cô Trà, bà Tuyết nhéo vào cánh tay của cô ấy thật mạnh, nhìn chằm chằm vào gương mặt băng bó trắng toát mà lòng vui mừng khôn xiết. Cô thấy chưa? Dám đấu với tôi hả? Cô còn non và xanh lắm Trà. Rồi ánh mắt bà ta hằn lên vẻ giận dữ, từng gân máu trên mu bàn tay đang nắm chặt nổi cuồn cuộn. Trong đầu bà ta rất muốn tự tay tiễn cô Trà đi sớm, song vì hoàn cảnh trước mắt không thể ra tay vào lúc này, vì như vậy rất dễ để công an họ nảy sinh nghi ngờ. Vẫn là đợi sau đám tang của ông bá rồi tính toán sau. Hôm sau đám tang của ông bá được một tay hai mẹ con bà Tuyết lo chu toàn mọi thứ. Trải qua một đêm nằm điều trị trong bệnh viện thì ông Khải cũng đã tỉnh lại. Việc ông muốn đầu tiên chính là về nhà chịu tang cha. Bà Tuyết không phản đối, ngược lại rất muốn đưa ông Khải về nhà để chứng kiến cảnh thương tâm này, và cũng ngầm thông báo cho bạn bè hay đối tác làm ăn của gia đình rằng ông Khải đã bị liệt nửa người, phải ngồi xe lăn. Cũng có nghĩa là mọi quyền hành trong gia đình đều do bà ta quán xuyến. Trong đám tang của ông Bá, ngoài những vị khách thân thiết và bạn làm ăn của gia đình ra, thì còn có cả hai bố con ông Thức, Dũng. Cha của ông Thức và ông Bá là hai anh em ruột, nên ông Thức phải gọi ông Bá bằng chú. Còn hai em ông Khải và bà Trà gọi ông Thức là anh họ. Đến đời của Ngọc Điệp và cậu Dũng đã bước sang thế hệ thứ ba trong dòng họ gia tộc nhà họ Đinh. Ông Thức đau buồn khi hay tin người chú ruột thịt từng giúp đỡ mình rất nhiều vừa qua đời. Ông ấy lập tức vội đáp chuyến bay từ Mỹ về chịu tang chú ruột của mình ngay trong đêm. Bài diễn văn về tiểu sử của cuộc đời ông Bá được chính ông Thức đọc trong niềm xúc động. Ngay khi bài diễn văn kết thúc, sẽ là đoạn video được gia đình soạn sẵn trước đó về những bước tiến thăng trầm trong cuộc sống của ông Bá sẽ phát lên màn hình cho quan khách tới viếng tang được xem. Xong đoạn video bị ai đó thay thế bằng một video tung ra hết những bằng chứng phạm tội, mưu mô thủ đoạn của hai mẹ con bà Tuyết. Trong video đó còn lộ mặt kẻ thù ác đứng sau tất cả mọi chuyện. Bao nhiêu ánh mắt khinh bỉ xen lẫn sự bức xúc đều đổ dồn về phía cha con ông Thức và hai mẹ con bà Tuyết. Họ chỉ trò trò bàn tán những chứng cứ được phơi bày rõ nét trong video. Ở đoạn cuối video còn có cả lời thú tội hung thủ ra tay sát hại ông Bá hôm trong bệnh viện. Chính là chồng cũ của bà ấy và một người được chồng cũ bà ta thuê làm chung. Với những bằng chứng sắc bén này khiến cả mẹ con bà Tuyết và cha con ông Tường rơi vào trạng thái hoảng hốt bất an. Họ định lợi dụng sự nhốn nháo của đám đông để tẩu thoát, song không còn kịp nữa. Bởi phía ngoài căn biệt thự lộng lẫy xa hoa này đã bị các trinh sát công an bao vây toàn bộ. Cô Trà được y tá dìu đi bước vào, chậm chậm tiến đến trước mặt bọn họ, chào hỏi bằng nụ cười nhếch mép. Mấy người bất ngờ chưa? Bà Tuyết lắp bắp. Chuyện này là sao? Lão Thức cũng đun đẩy hỏi. Em họ, mọi chuyện không như em nghĩ đâu. Anh là ông ta nói chưa dứt câu đã bị cô Trà tát cho một cái muốn nổ đom đóm mắt. Cô Trà giận dữ mà rằng: loại người ăn cháo đá bát như anh còn dám vác mặt về đây giữ đám ma cha tôi sao? Anh và cả đứa con trai của anh đều không xứng đặt chân vào ngôi nhà này. Ông ta vẫn muốn bào chữa cho mình. Em Trà, từ từ nghe anh nói trước đã. Cô Trà cười khẩy nói ra tất cả. Ngay từ khi cô ta về nước, tôi đã nảy sinh nghi ngờ đối với cô ta. Điều càng làm tôi dám chắc suy nghĩ của mình có cơ sở là khi cháu gái tôi xảy ra tai nạn thảm khốc và cả cha tôi thình lình bị té ngã. Không chỉ vậy, ngay cả luật sư riêng của cha tôi đã bất ngờ bị mất trong vụ tai nạn cùng với đêm ba tôi xảy ra chuyện khi cả hai đang lên kế hoạch thay đổi bản di chúc trước đó. Sớm không xảy ra, muộn không xảy ra, lại xảy ra ngay lúc đó. Hơn cả ba người đều do tai nạn bất ngờ mà ra. Tôi đã thuê người âm thầm điều tra về các mối quan hệ của mấy người và đã phát hiện Ngọc Lan thiếu nợ bên nước ngoài rất nhiều. Cô ta phải chạy đến nhờ sự giúp đỡ của anh, có phải vậy không? Vì vào cớ đó anh đã lợi dụng Ngọc Lan rồi cấu kết với mẹ cô ta hãm hại gia đình tôi. Đầu tiên âm thầm về nước rồi bất ngờ xuất hiện trong nhà, đẩy ngã ba tôi té cầu thang, khiến ba tôi bất tỉnh từ đó tới bây giờ. Ông Thức chỉ tay vào Ngọc Lan nói: là cô ta, hai bố con anh không liên quan. Bà Tuyết trừng mắt phản bác: lão già chết dẫm, ông ăn có thể ăn bậy chứ đừng có nói bậy. Ông ta đang vu khống cho con gái tôi đó, các anh công an mau tới bắt họ đi. Cô Trà cười phá lên, rồi nụ cười trên đôi môi chợt tắt ngấm. Cô nhìn chằm chằm vào những kẻ mặt người dạ thú mà rằng: người đẩy ngã cha tôi không phải là Ngọc Lan, mà chính là thằng Dũng con trai anh. Dũng tái mặt, anh ta lắp bắp nói chẳng nên lời. Khi mà bị cô Trà đoán trúng tim đen, cô Trà hử tiếng nói tiếp: con chó nhà tôi nuôi, chính nó đã tố cáo và chỉ điểm ra hung thủ đẩy ngã ba tôi. Cái đêm ba tôi bị ngã cầu thang, con chó không hề sủa dù chỉ một tiếng. Tất cả người trong nhà đều có thể làm chứng lời tôi nói về con chó. Còn Ngọc Lan, cô ta hôm sau xuất hiện ở nhà tôi thì bị con chó sủa rất nhiều, vì trước giờ nó không ưa Ngọc Lan. Song thằng Dũng lại khác. Con chó rất quý thằng Dũng, ngay cả nó sang nước ngoài định cư bao nhiêu năm. Hễ lần nào về thằng Dũng đều sang đây và chơi với con chó. Như vậy, tình cảm giữa con chó và thằng Dũng rất thân thiện. Dũng vẫn chối đầy đầy. Không, cháu về sau cô ấy. Nếu cô không tin, có thể hỏi bạn bè cháu. Xong vào lúc đó, nắp quan tài từ từ bật mở, làm mọi người có mặt ở đó được một phen giật thót mình. Cậu con trai của ông Tường từ sau màn hình máy chiếu bước ra vội trấn an. Xin lỗi mọi người vì đã không báo trước, nhưng quả thực ông chủ nhà chúng tôi vẫn còn sống. Cậu quay lại cùng cha mình đẩy nắp quan tài ra. Cụ bá ngồi bật dậy thở dốc, trách móc cậu ấy. Cái thằng nhóc này bắt ta nằm lê trong chiếc áo quan chật hẹp này thật khiến ta không thể thoải mái. Ông Khải bị kích động đứng phát dậy lắp bắp hỏi. Ba còn sống thật sao ba? Rồi ông ấy lại nhìn cô em gái ngạc nhiên hỏi. Chà, chuyện này là sao? Có ai làm ơn giải thích cho tôi hiểu rõ mọi chuyện được không? Mẹ con bà Tuyết đứng hình khi trông thấy ông Khải đứng dậy ngang nhiên đi lại như người bình thường. Bà ta chợt hiểu ra rằng tất cả đều là lời nói dối và chính mẹ con bà ta mới là con mồi. Vô tình rơi vào cái bẫy nhà họ Đinh răng sẵn mà không hề hay biết. Cô chà chẹp miệng. Em đâu biết việc ba đã tỉnh. Chuyện ba còn sống thì em không nói cho anh biết vì anh quá tin lời hai mẹ con bà ta. Nếu như em không gửi cho anh đoạn video chồng cũ của chị ta nhận tội sát hại ba và muốn hãm hại anh chiếm đoạt tài sản thì anh nào có tin? Cụ bá bước ra khỏi áo quan cười hề hề rồi nói. Thôi, còn đừng trách mắng chị cái chả. Nhìn xem, nó cũng bị người ta hại đến nỗi xém chút mất mạng rồi còn gì. Cụ bá được cha con ông Tường dìu lên phía trên. Khi đó cụ bá bắt đầu nói ra những lời trong lòng mình. Kính thưa các vị, chuyện tôi giả chết là sai. Đáng nhẽ không nên mang chuyện sống chết của mình ra nói dối người thân và bạn bè. Nhưng các vị ạ, tôi rất sốc khi tận mắt chứng kiến người cháu họ mà tôi luôn tin yêu, một tay nâng đỡ từ bé cho đến lớn, luôn dành mọi thứ tốt đẹp nhất cho nó, lại chính là người nhẫn tâm đẩy mình xuống cầu thang, dồn mình vào chỗ chết. Nếu tôi tỉnh dậy sớm hay không giả chết thì có lẽ cả gia đình tôi đã bị bọn họ hủy hoại. Vì mới đêm qua thôi, con gái cùng cháu gái tôi bị bọn chúng thuê người tới tận nhà truy sát. Tôi biết nhiều người sẽ hỏi sao không chọn báo cảnh sát. Nhưng quý vị ạ, dính dáng liên quan đến pháp luật thì trong tay chúng ta phải có đầy đủ chứng cứ. Việc tôi lộ diện sớm quá sẽ khó lòng mà điều tra ra ai là hung thủ đứng sau giật dây chỉ đạo mọi chuyện. Này chúng tôi đã thu thập đủ chứng cứ và xin giao lại cho bên công an điều tra tiếp. Hy vọng pháp luật sẽ trị đúng người đúng tội, trả lại yên bình cho gia đình chúng tôi. Một lần nữa tôi xin cúi đầu nhận lỗi với các vị đã bỏ thời gian quý báu của mình tới tận đây chia buồn kính viếng cùng gia đình. Xin các vị thứ lỗi và bỏ qua. Mọi chuyện lần này mong không ảnh hưởng gì tới công việc làm ăn của chúng ta. Sau những lời thật lòng của cụ bá thì một tràng vỗ tay vang lên. Không ai giận cụ bá hết bởi họ hiểu những gì gia đình và bản thân cụ vừa trải qua. Thậm chí một số người còn đến bắt tay chúc mừng, nói lời thán phục cụ, bảo nếu họ không may rơi vào tình cảnh như nhà cụ thì chưa chắc họ đã đủ thông minh để làm giống cụ. Lợi dụng lúc mọi người không để ý, bà Tuyết chạy đến níu tay chồng dắt ra ngoài. Này nè, em xin lỗi mình, xin lỗi vì tất cả. Nhưng em thề Ngọc Lan nó không biết gì hết, chỉ là nó... Lời bà ta còn chưa dứt đã bị ông Khải hất văng cánh tay ra khỏi người ông ấy. Sắc mặt lạnh lùng nói với bà ta. Tình nghĩa vợ chồng giữa chúng ta đến đây chấm hết. Tôi không hối tiếc khi chu cấp đầy đủ bao nhiêu năm cho hai mẹ con bà. Cái tôi hối tiếc là bản thân mình đã mù quáng tin yêu hai người chừng ấy năm. Đi đi, hãy đi đến nơi mà hai người xứng đáng phải tới. Mãi mãi sau này tôi không muốn gặp lại hai người nữa. Đừng mà mình ơi, xin mình hãy cứu lấy và yêu thương Ngọc Lan. Biết anh trai mình dễ mềm lòng nên cô trà tiến tới, ném sấp tài liệu chứng cứ phạm tội vào người bà ta, gằn giọng nói. Chứng cứ rành rành ra đây còn mong chúng tôi công mang yêu thương con gái bà ư? Chuyện đó sẽ không bao giờ xảy ra nữa đâu. Nói xong cô Trà lại bước đến trước mặt hai cha con ông Thức, cũng ném một xấp tài liệu vào người họ rồi nói: còn đây là điều tra của tôi về hai người. Công việc làm ăn của anh bên ấy sắp phá sản, nợ nần chồng chất và không còn khả năng chi trả. Nếu trong vòng 3 tháng tới mà công ty không có nguồn vốn đổ vào, thì căn biệt thự mà gia đình anh đang sinh sống sở hữu bên đó cũng bị tịch thu gán nợ. Vì vậy anh mới nảy lòng tham cấu kết với cô ta, rồi cả bà ấy, để che giấu chuyện ác bà ta từng gây ra với cháu gái tôi. Anh đã thuê người tới gara phóng hỏa chiếc xe hôm Ngọc Điệp bị tai nạn, cốt là muốn xóa bỏ mọi dấu vết chứng cứ. Còn trước đó, bà ta đã đụng chạm đến thắng xe của Ngọc Điệp. Cô Trà nói xong thì nhích thêm vài bước đến trước mặt Dũng, lấy ra tấm hình được chụp lại bởi đội quân thám tử mình thuê. Sau đó lại móc ra hai chiếc máy nghe lén đặt vào tay Dũng, mỉm cười nói với cậu ta: cháu tưởng giấu máy nghe lén trong phòng ngủ của Ngọc Điệp thì không ai phát hiện ra sao? Sai rồi. Tôi đã nghi ngờ trong số đồ chơi mà cháu mang từ Mỹ về có vấn đề từ hôm Cẩm Tú đến thăm Ngọc Điệp. Điện thoại của con bé cứ bị mất sóng mỗi khi vào trong phòng. Để chứng minh suy nghĩ của mình đúng, tôi đã vờ xin số điện thoại được gọi cho mẹ của Cẩm Tú, hẹn chị ấy đi uống nước. Kết quả điện thoại của tôi cũng bị mất tín hiệu. Cậu đặt máy nghe lén trong chiếc radio tặng cho con bé May. Cái còn lại cậu cài trong con gấu bông tặng Ngọc Điệp. Nhưng Dũng à, cậu còn non và xanh lắm. Đến nước này thì họ chẳng còn lời nào để biện minh cho mình. Khi công an ập vào, họ tự động chìa tay ra, tra vào còng số 8. Bốn người bọn họ bị áp giải ra xe, quan khách cũng bắt đầu kéo nhau ra về. Ông Long từ trên lầu bước xuống khi thấy chỉ còn lại người nhà. Ông ấy bảo: 11 giờ trưa nay tôi sẽ làm lễ gọi cô ấy tỉnh dậy. Nhưng trước mắt mọi người lên đây, tôi muốn cho xem cái này. Mọi người kinh ngạc nhìn nhau. Xong, chẳng ai bảo ai, cứ thế kéo nhau lên lầu theo bước chân ông Long tới phòng ngủ của bà Tuyết. Đứng trước cánh tủ gỗ trơn tru đẹp đẽ, ông Long mới lên tiếng nói tiếp: ai cũng được, mở ra xem đi. Ông Khải run rẩy đặt bàn tay lên khoen tủ, lấy hết dũng khí mở bung ra. Đập vào mắt ông là một cảnh tượng hãi hùng. Ông ấy run sợ hỏi: đây là gì thế? Ông Long nói: là bùa hình nhân và bùa chém bóng. Bùa hình nhân bà ta yểm con gái ông chỉ nhằm hành hạ cô ấy đau đớn thể xác. Còn bùa chém bóng, một khi xác định thời cơ chín mùi, thì người thỉnh bùa sẽ dùng con dao cùn này chém vào hình nộm đã được kết tóc của đối phương. Sau 3 lần chém bóng thì đối phương không bệnh mà chết, hoặc trước khi chết chỉ có những biểu hiện như trầm cảm, người ốm yếu tiểu tụy. Nguyên nhân đến cả bác sĩ cũng không chẩn đoán ra được đâu. Bởi nó xét về khía cạnh tâm linh rồi, chỉ có những người trong nghề như tôi mới rõ. Người bị yểm bùa chém bóng chính là vợ trước của ông Khải. Ông không ngờ rằng để được cả vào nhà hào môn làm dâu mà bà Tuyết lại nhẫn tâm sát hại vợ ông, cũng là bạn thân của bà ta. Điều làm ông tự cắn rứt lương tâm hơn cả chính là việc bà Tuyết lập chỗ thờ cúng ngay trong phòng ngủ mà ông cũng không hề hay biết. Ông Khải nhấc mọi thứ ném xuống nền nhà vỡ tan hoang, miệng liên tục thốt lên: thứ đàn bà độc ác còn rắn độc. Trời ạ, chính tôi là nguyên do khiến cho vợ mình mất mạng. Tôi hận cô ta, tôi hận cô ta. Cụ bá thở dài an ủi con trai: đặc đạo mọi chuyện cũng xảy ra rồi, còn có tự trách bản thân cũng đâu làm vợ con sống lại. Tội ác bọn họ gây ra sẽ bị pháp luật nghiêm trị. Bà luôn tin vào luật pháp nghiêm minh. Ông Long bảo mọi người đốt hết mấy thứ đó đi thì bùa ngài sẽ không còn đeo bám họ nữa. Và ông ấy biết rõ người thỉnh bùa và cả người thầy làm ra những loại bùa ngài tàn ác này sẽ bị chính bùa ngài của mình quật lại một cách đau đớn, sống không bằng chết. Gần tới giờ làm lễ, mọi thứ chuẩn bị đã xong. Ông Long buộc đầu một sợi dây vào chân con gà trống đen, đầu tay còn lại buộc vào cổ tay của Ngọc Điệp, sau đó đặt nó trên đầu giường của cô ấy. Nghe nói đó là cách hoán đổi vận mệnh. Ông ấy thắp 3 cây nhang cắm vào bát hương, miệng liên tục lẩm rẩm niệm chú. Suốt quá trình làm lễ đều rất thuận lợi, mà không xảy ra bất cứ chuyện đáng tiếc nào. Một lúc sau, ông ấy dùng con dao cắt đứt sợi dây rồi ôm con gà quay lại đưa cho người nhà, dặn dò. Vận xui của cô ấy tôi đã hoán đổi vào trong con gà trống này cả rồi. Bây giờ thả nó ra để nó đậu trên cành cây. Nếu đúng 12 giờ trưa con gà chĩa mỏ vào hướng phòng cô ấy gáy 3 tiếng, cô ấy sẽ tỉnh lại. Giao con gà cho gia chủ xong, ông Long quay lại thu gom đồ nghề bỏ vào chiếc túi. Ông Khải lo lắng hỏi. Thế nếu con gà không gáy vào 12 giờ trưa thì con gái tôi không tỉnh dậy sao thầy? Ông Long khựng tay sau câu hỏi của ông Khải. Xong chỉ một lát sau, ông ấy lại lom khom thu dọn đồ nghề tiếp, vừa làm vừa nói. Có lẽ là không. Tuy hồn phách của cô ấy đã được trả lại nguyên vẹn, nhưng cô ấy của kiếp trước khi chết, vẫn chưa được gặp lại người đàn ông mình thương. Nên việc cô ấy có tỉnh lại hay không trong kiếp này còn phải xem cô ấy có muốn tỉnh hay không. Nói đoạn, ông Long đeo tay nải lên vai từ biệt mọi người. Trước khi ông ấy ra về thì cô Trà có đưa biếu ông ấy rất nhiều tiền, song đã bị ông ấy từ chối. Ông ấy làm vậy là muốn giải nghiệp cho những tội lỗi mà con gái mình gây ra. Ông bước đi không hề ngoái đầu nhìn lại, bóng ông đi khuất sau con phố tấp nập người qua lại. 11:59, con gà trống vẫn đậu ủ rũ trên cành cây mà không hề nhúc nhích. Cụ bá thì quỳ lại trước bàn thờ gia tiên, mong tổ tiên phù hộ đứa cháu gái duy nhất của nhà họ Đinh mau chóng tỉnh dậy. Trong lòng mọi người nóng như có lửa đốt khi nghe tiếng quả chuông trên đồng hồ, điểm đúng 12 giờ trưa mà vẫn chưa nghe tiếng gà trống gáy. Tất cả đang rơi vào tuyệt vọng thì đột nhiên con gà trống đứng thẳng dậy, đập cánh xoành xoạch, ngóc đầu chĩa vào hướng phòng ngủ của Ngọc Điệp. Gáy gióng giạc 3 tiếng. Rồi cắm đầu thẳng xuống đất, giãy đành đạch chết tươi. Cả nhà vỡ òa cảm xúc khi nhìn thấy các khớp ngón tay của Ngọc Điệp bắt đầu mấp máy cử động. Mí mắt giật giật liên hồi, một lát sau cô bừng tỉnh. Ngọc Điệp ngồi bật dậy, vội vàng bước xuống khỏi giường chạy đến trước tủ quần áo vừa chọn đồ vừa hỏi. Ông nội, ba, cô, sao ba người không gọi con dậy sớm? Chiều nay con với Cẩm Tú có cuộc hẹn gặp nhau, lên kế hoạch cho buổi tối sinh nhật cậu ấy. Cả ba người nhìn nhau rồi lại nhìn cô cháu gái há hốc miệng ngạc nhiên. Dường như Ngọc Điệp đã quên sạch mọi chuyện trước khi vụ tai nạn xảy ra đối với cô. Và ký ức bắt đầu tiếp tục với ngày cô và Cẩm Tú hẹn gặp nhau vào buổi chiều. Cụ bá cười xòa, tay chống gậy đứng dậy nói với hai người con. Vậy cũng tốt, quên đi những chuyện không vui trong quá khứ để bắt đầu cho một cuộc sống mới cũng tốt mà. Ít ra cháu gái ta đã mạnh khỏe trở lại. Đó mới là điều chân quý nhất đối với ta. Ngọc Điệp nghe không hiểu, nhíu mày nhìn ông nội nũng nịu nói. Ông nội, hay là tối nay ông đi cùng cháu nhé. Ở đó ông được gặp lại bạn mình, vui lắm đấy ông à. Chẳng mấy khi được cô cháu gái rủ đi chơi, tinh thần cụ bá vui phơi phới như trai trẻ 18 đôi mươi. Cụ nhanh miệng trả lời. Vậy ông nội không từ chối đâu nhé. Cũng lâu lắm rồi nội và ông bạn già ấy chưa gặp nhau. Ngọc Điệp cười khúc khích quay lại, giơ ngón tay cái lên đồng ý. Ông Khải và Trà nhìn nhau, lắc đầu rồi cả ba bước ra khỏi phòng. Họ muốn nhường không gian riêng tư lại cho Ngọc Điệp. Trước khi hai người gặp nhau, ông Khải đã gọi điện cho Cẩm Tú dặn cô ấy đừng nhắc gì đến những chuyện đã xảy ra trong suốt thời gian qua cho Ngọc Điệp nghe. Ông muốn thuận theo tự nhiên, cứ để con gái từ từ trải nghiệm cuộc sống sau suốt một thời gian dài sống thực vật trên giường bệnh. Chẳng mấy chốc trời đã tối, thành phố lên đèn, nhìn dòng xe tấp nập trước mắt và cả những dãy nhà phố cao tầng hai bên làm Ngọc Điệp thích thú chăm chú nhìn. Tựa như đây mới là lần đầu tiên cô đặt chân lên thành phố hoa lệ. Chiếc xe dừng lại trước căn nhà lầu 3 tầng rộng lớn, từ ngoài cổng nhìn vào, đã cảm nhận được bầu không khí vui tươi long trọng của buổi tiệc. Ngọc Điệp khoác tay ông nội bước vào với chiếc váy hoa nhẹ nhàng, song không kém phần sang trọng. Cụ bá được người nhà đưa đến một bàn tiệc dành riêng cho những người thân thiết để hàn huyên ôn lại kỷ niệm xưa với ông bạn già từng vào sinh ra tử. Ngọc Điệp thì khác, vừa mới tới cô đã lọt vào tầm ngắm của Cẩm Tú. Cô kéo Ngọc Điệp ra bên cạnh hồ bơi rồi hỏi. Này bố, sao cậu tới trễ thế? Ngọc Điệp bĩu môi. thì đi ăn sinh nhật cậu mình phải chỉnh chu xí soạn chút chứ. Cậu xem, chiếc váy này có hợp với mình không? Vừa nói, Ngọc Điệp vừa xoay xoay mấy vòng, tay cầm vạt xoáy xòe ra như cái quạt trước mặt Cẩm Tú để cho cô bạn thân của mình ngắm nghía. Khoảnh khắc đó, nụ cười đó, mái tóc đó và cả bờ môi căng mọng đó đã lọt vào đôi mắt một chàng trai. Anh đứng cách chỗ hai người một đoạn, chăm chăm nhìn họ không rời mắt. Bộ đồ vest trên người cộng thêm thân hình cao ráo cùng khuôn mặt điển trai của cậu càng tôn lên một hình dáng của cậu chủ lịch lãm. Bỗng, Ngọc Điệp đột ngột khựng lại. Cô thôi không xoay vòng nữa khi ánh mắt cô vừa chạm phải đôi mắt si tình của một chàng trai xa lạ. Hai người họ bốn mắt nhìn nhau đắm đuối, say đắm đối phương đến nỗi Cẩm Tú đứng bên cạnh gọi tên cô bạn thân tới 3 lần mà vẫn không thấy cô trả lời. Cẩm Tú đưa mắt nhìn theo hướng nhìn của Ngọc Điệp. Cô khẽ mỉm cười, nhẹ nhàng bước đến bên cạnh chỗ chàng trai buông lời cảnh báo. Này anh, em giao cô bạn thân nhất của em cho anh đấy nhé. Hứa với em, đừng có ăn hiếp hay chọc ghẹo bạn em đó. Cô ấy vừa mới tỉnh lại sau một giấc ngủ dài. Không thấy ông anh họ đáp trả nên Cẩm Tú tự động rời đi, nhường không gian riêng tư cho hai người, còn mình hòa vào đám tiệc. Chàng trai bước đến, đứng trước mặt Ngọc Điệp khiến tim cô đập loạn xạ. Mãi lúc sau, Ngọc Điệp mới lấy hết dũng khí lên tiếng hỏi. Anh quen biết tôi ư? Chàng trai lắc đầu. Không, tôi chưa từng gặp cô. Nhưng từ khi cô xuất hiện trong mắt tôi, thì một cảm giác thân quen luôn ùa về trong tim. Nhìn vào đôi mắt trong veo của chàng trai, Ngọc Điệp nghĩ anh ta không nói dối. Đây cũng là lần đầu tiên cô cảm nhận được trái tim mình đập nhanh đến vậy. Chàng trai nhích thêm một bước, khoảng cách hai người ngày một gần. Gần đến nỗi họ nghe rõ cả hơi thở phì phò phát ra từ mũi và miệng. Và cả nhịp đập thình thịch của trái tim tựa như đang nhảy múa trong lồng ngực. Không chỉ có chàng trai mà ngay cả Ngọc Điệp cũng có cảm nhận rõ nét thân quen. Chỉ tiếc nhất thời cô chưa nhớ ra mình đã gặp người đàn ông này ở đâu. Bỗng anh ta chìa tay ra trước mặt, lúc đó tiếng nhạc hòa tấu cũng vang lên. Chàng trai mỉm cười nói, tôi có thể mời cô nhảy cùng tôi một bản không? Ngọc Điệp mỉm cười, nhìn anh ta âu yếm như đã quen thân từ lâu, khẽ gật đầu. Vâng. Họ nhịp nhàng những bước nhảy theo điệu nhạc du dương mà không hề bận tâm đến có đến mấy chục cặp mắt đang nhìn dõi theo họ. Cụ bá mỉm cười nói với ông bạn. Này ông, lời hứa kết thông gia của chúng ta năm xưa đến nay vẫn được tính chứ? Bạn ông ấy cười khà khà gật gù. Được chứ, cháu gái ông là một đứa trẻ ngoan, còn thằng nam cháu trai tôi lại là một đứa có trách nhiệm. Chỉ cần hai đứa nó đồng ý, thân già như tôi mừng quá ấy chứ. Cụ bá nói, quyết định vậy nghe, nếu hai đứa chúng nó tâm đầu ý hợp, tôi sẽ chúc phúc cho hai đứa. Còn nếu hai đứa không có duyên với nhau, chúng ta cũng không nên tạo áp lực cho hai đứa. Lời cụ bá vừa dứt, bố mẹ của Nam lên tiếng. Bác bá yên tâm đi ạ, cháu tin thằng Nam nhà cháu đã trúng tên sát ái tình với cháu gái của bác rồi đấy. Bác nhìn xem, ánh mắt si tình của thằng Nam hiện rõ ra rồi kìa. Họ cười xòa nhìn theo đôi trẻ hòa mình trong đám đông. Nam chính là cậu thanh niên bị bệnh tim hôm bữa đã được hồn của Ngô Văn Thanh hiến tặng trái tim cho cậu. Chắc có lẽ do duyên nợ từ kiếp trước vẫn chưa dứt nên kiếp này hai người có dịp gặp lại nhau. Song những chuyện trước kia cả hai đều không nhớ gì. Nam dắt Ngọc Điệp đi dạo dưới khu vườn tràn ngập hoa và hương thơm ngào ngạt. Họ im lặng sánh bước bên nhau. Mãi lúc sau, Nam là người lên tiếng. Anh tên Nam, còn em? Ngọc Điệp trả lời. Em tên Ngọc Điệp, rất vui được biết anh. Nam im lặng giây lát, nói. Ừ. Lúc đi ngang qua bụi hoa nhài, tiện tay Nam hái một bông cài lên mái tóc cho Ngọc Điệp. Chính hành động bất ngờ ấy làm tim cô nhói lên một nhịp. Cảm giác này rất thân quen, mùi hương này cũng rất quen thuộc. Chỉ là cô chưa thể nhận ra, một phần trên cơ thể của người chồng ở kiếp trước của mình đang sống và tồn tại trong thân thể của người đàn ông này. Ngọc Điệp mỉm cười, chứng dị ứng hương thơm của cô không chữa đã tự lành. Cô bước đi tiếp, vừa đi vừa hỏi Nam. Anh đã từng rung động trước một cô gái nào chưa? Nam nhìn cô gật đầu. Có. Nét mặt Ngọc Điệp hơi xỉu xuống, thoáng chút buồn. Nam cười phì, gõ nhẹ lên mái tóc bồng bềnh của cô vặn hỏi. Thế anh nói, người con gái khiến trái tim anh lần đầu tiên rung động chính là cô gái đang đứng trước mặt anh. Em có tin không? Ngọc Điệp im lặng. Sự im lặng của cô làm bầu không gian như đứng im trong đôi mắt kẻ si tình. Bất giác cô bật khóc. Cũng chẳng biết vì sao cô lại khóc. Chỉ cảm nhận rằng trái tim cô dần ấm áp lên vì câu nói của Nam. Nam nắm chặt tay Ngọc Điệp nói với cô. Nếu em tin anh, hãy cho anh một cơ hội. Cho anh cơ hội chứng minh lời anh vừa nói, được không em? Ngọc Điệp mỉm cười, khẽ khẽ gật đầu. Đây cũng là lần đầu tiên cô mở lòng để một chàng trai bước vào trái tim mình. Nam đưa khăn tay lên lau nước mắt cho Ngọc Điệp, rồi kéo cô đi dưới bầu trời hoa và hương thơm ngập lối. Làn gió thổi nhẹ qua, mang theo cả hương vị tình yêu hòa quyện vào làm một. Vậy là toàn bộ câu chuyện Lấy Người Chồng Ma của tác giả Trần Linh đến đây đã trải qua 10 tập và kết thúc. Một cái kết rất là đẹp. Và những câu chuyện của Trần Linh thì luôn luôn khiến cho chúng ta sẽ cảm thấy bất ngờ ở phần cuối của câu chuyện, phải không ạ? Không biết quý vị có cảm nhận gì về bộ truyện này thì hãy để lại bình luận nha. Và trân trọng cảm ơn tác giả Trần Linh rất nhiều đã gửi tặng một bộ truyện cho kênh Người Dẫn Đường Quái Âm và cho tất cả quý vị khán giả. Hy vọng rằng Trần Linh sẽ đóng góp cho kênh thật là nhiều những bộ truyện thật là hay nữa. Và cũng mong rằng tất cả quý vị khán giả sẽ luôn luôn ủng hộ và đồng hành cùng kênh. Và mai thì chúng ta sẽ gặp lại nhau với những bộ truyện của những người tác giả khác và sẽ quay trở lại với những tập truyện ngắn, quý vị nha. Vì những tập truyện ngắn 1 đến 2 tập, nhiều thì cũng là 3-4 tập thôi. Lâu lâu thì chúng ta mới sẽ có một cái bộ truyện dài đến tận 10 tập như thế này. Không biết là 10 tập này thì quý vị cảm nhận như thế nào? Và quý vị có thích nghe những cái câu chuyện, những cái bộ truyện dài như thế này hay không? Thì quý vị cũng hãy bình luận xuống phía dưới để Thuận và ekip có thể hiểu được quý vị muốn gì và yêu thích điều gì để có thể đáp ứng được cho nguyện vọng của tất cả quý vị nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại. Chúc tất cả quý vị sẽ có một buổi tối thật tuyệt vời.